chúng đã biết sẽ không cảm thấy hắn giúp đỡ thoát đi hổ khẩu, chỉ biết nói hắn đoạt hài tử, không có nhân tính. Nhìn, sự tình còn không có phát sinh, mắt thường có thể thấy được kết quả mọi người đều có thể nhìn đến, không ai tưởng tự ôm phiền toái thượng thân, cho nên người chung quanh muốn nói lại thôi rồi lại có chút trầm mặc, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút đình trệ. Lâm Chiêu Đệ cũng không nói gì, vẫn luôn rũ đầu, chỉ có ly đến gần Tạ Khởi Vân mới thấy từng giọt nước mắt không ngừng theo nàng mặt tích đến trên mặt đất, đối tiểu hài tử hoàn toàn không biết như thế nào hống Tạ Khởi Vân có chút đau đầu. Một con trắng non tinh tế tay ở Lâm Chiêu Đệ trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve hạ, Tạ Khởi Vân bên người cũng ngồi xổm xuống một bóng hình, Tô Tử Giao dùng bao dung ôn nhu ánh mắt nhìn Lâm Chiêu Đệ nói, tuy rằng không nghĩ rời đi, nhưng là trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, không ai có thể làm bạn ai vĩnh viễn cùng nhau lớn lên, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ phát hiện những cái đó lệnh ngươi sợ hãi, đều không đáng giá nhắc tới. Nếu ngươi có phiền não muốn tìm người ta nói, chúng ta bảo trì thư từ qua lại, ta đem trong nhà địa chỉ cho ngươi, nếu thu được ngươi tin nhất định sẽ hồi, thế nào? Lâm Chiêu Đệ dùng tay háo lau lau mặt, ngẩng đầu dùng mắt đỏ hỏi, không gạt người. Chúng ta đây ngoéo tay. Tô Tử Giao cười vươn ngón út cùng nàng nhẹ nhàng câu thượng, cùng nàng ước định hảo mỗi năm thư từ qua lại, sợ nàng không có dư tiền mua kem, lại làm ơn đưa nàng đi người nhiều mua điểm kem phong thư giấy viết thư cho nàng, phương tiện nàng đưa. Tiểu cô nương thực hào hống, được đến bảo đảm liền cùng mặt khác thúc thúc cùng nhau rời đi doanh địa, đi phía trước cuối cùng sau này nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn phất phất tay từ biệt. Tô Tử Giao nhìn Lâm Chiêu Đệ rời đi mới xoay người đối như suy tư gì Tạ Khởi Vân nói, ta muốn bảo đi, Tạ thiếu ta không đi vội sao. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, mới lập tức nói, từ từ, ngươi vừa rồi nói, có lẽ không có người vĩnh viễn làm bạn cùng nhau lớn lên, những lời này ta không ủng hộ. Ta nguyện ý bồi ngươi cùng nhau đi qua nửa đời sau, ước định kiếp sau nữa, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội này. Tô Tử Giao dở khóc dở cười, nàng lời này là hy vọng Lâm Chiêu Đệ chính mình phải kiên cường, không thể đem hy vọng ký thác ở người khác thương hại đồng tình thượng, chỉ có tự thân cường đại rồi mới là thật sự cường đại. Đổi đến Tạ Khởi Vân nơi này cắt câu lấy nghĩa liền còn muốn thuận tiện cáo cái bạch. Tô Tử Giao nhìn giống như kính tùng giống nhau đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Đáy mắt cảm tình chân thành tha thiết mà chấp nhất, mắt ngọn lửa tựa muốn đốt hủy hết thảy, nàng rũ xuống mắt, ngón tay đụng tới trong túi cái kia tiểu xảo bầu rượu, dán quần áo phóng lâu rồi lạnh lẽo bình thân cũng mang lên tia ấm áp. Ngươi cũng không thể làm được. Tô Tử Giao không giấu vết thở dài mới nói ra những lời này, nâng lên mắt nghiêm túc nhìn Tạ Khởi Vân, ánh mắt hơi hơi đong đưa, ngươi chức trách nói cho ngươi, ngươi tương lai cũng không về mặt khác nữ nhân, mà là thuộc về quốc gia. Nay đã là bọn họ quang vinh cũng là bọn họ sứ mệnh, hắn một ngày không có rời đi Liệp Ưng, một ngày liền không chân chính thuộc về chính mình thuộc về người khác, cho nên hắn hứa hẹn là vô pháp làm được. Tô Tử Giao thanh tỉnh mà minh bạch hiểu biết điểm này, nàng không thể phủ nhận mấy ngày nay Tạ Khởi Vân làm cho nàng mềm lòng, nhưng làm nàng chậm chạp không thể đến gần một chút chính là cái này, nếu là nàng cũng cùng hắn đứng ở giống nhau vị trí thượng, nàng chỉ sợ cũng sẽ sợ hai hứa hẹn, không dám tổ kiến gia đình. Tạ Khởi Vân bật cười, đáy mắt hôi một lát, nhưng lại một lần nữa sáng lên, cho nên, ý của ngươi là, ngươi cự tuyệt ta thỉnh thoảng bởi vì khác, nếu ta đổi cái cương vị, ngươi liền nguyện ý làm ta đối tượng phải không? Là cái gì nha? Tô Tử Giao ngẩng đầu nhìn hạ bốn phía đã có người chú ý tới bọn họ, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, chung quanh đều là chiến hữu, thảo luận vấn đề này thích hợp sao? Không phải. Tô Tử Giao thề thốt phủ nhận. Bất quá quay đầu đi thời điểm, ửng đỏ nhĩ tiêm vẫn là tiết lộ chân tướng. Tạ Khởi Vân đáy mắt mang cười, lập tức tán đồng nói, đúng đúng đúng, là ta nói hiệu nói vượng. Bất quá ngươi chờ ta, sẽ không lâu lắm, cho ta 2 năm thời gian, ta sẽ tranh thủ đương nhất đủ tư cách đối tượng, cho ngươi tốt nhất tương lai. Tạ Khởi Vân tuổi đã tới rồi nên suy xét chuyển nghề vẫn là đổi vị trí lúc, cho nên hắn lời này tuyệt không phải ở có lệ Tô Tử Giao, tương phản. Đây là lại chân thật bất quá lời hứa, hắn sẽ làm được. Bất quá ở không có rời đi Liệp Ưng trước, hắn đến trạm hảo cuối cùng nhất ban cương, thẳng đến rời đi. Hai người không có liền cái này để tài tiếp tục khai triển đi xuống, thời điểm chưa tới địa điểm cũng không đúng, bất quá lại có một ít trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý ở, khẩn thủ cái kia tuyến không có lướt qua, tựa hồ lật qua đi về sau hết thể đều sẽ thay đổi. Tô Tử Giao thở ra một hơi, chớp hạ đôi mắt, cùng Tạ Khởi Vân cách 1 mét khoảng cách đi phía trước đi, đều đã quên chính mình lại đây là muốn làm cái gì, chỉ là thấy nửa ngồi xổm xuống nam nhân vẻ mặt khó xử thời điểm, không chút suy nghĩ liền đã đi tới chủ động hỗ trợ. Này không rất giống nàng, tựa như nàng không có kiên định cự tuyệt Tạ Khởi Vân, huyền chuyển dùng một cái khác lý do bức hắn không thể không lui ra phía sau giống nhau. Có lẽ nàng cũng là ở chờ mong cùng Tạ Khởi Vân tương lai, vứt đi chính mình thiết hạ một đám tiêu chuẩn, biến cảm tính tự hỏi lên. Hồng Thủy lui, thành thị tiến vào bình thường vận hành, sở hữu tham dự diễn tập binh lính cũng nên đi trở về, tuy rằng không có dựa theo kế hoạch thuận lợi hoàn thành diễn tập hạng mục, nhưng là lại từ một cái khác phương diện khảo sát mọi người. Ở ứng đối thình lình xảy ra tai nạn khi, các phương diện vật tư vận chuyển, binh lính đường dài việt dã tốc độ, có thể nói xem như vượt qua mong muốn, nơi này y tế binh vệ sinh viên có biểu hiện cực kỳ ưu tú, đã thuận lợi được đến trường quân đội tiến tu cơ hội, mà Tô Tử Giao. Đây là cho ta. Tô Tử Giao kinh ngạc tiếp hảo phong thư, mở ra nhìn kỹ. Theo đại bộ đội ngồi máy bay lại lần nữa trở về cái này quen thuộc doanh địa, đến gần văn phòng, cho dù là thành hiệu lệ, cũng đã không có hấp tấp cảm, người cũng ổn trọng chút, nhìn dưới ánh mặt trời phía một tầng cho bụi viên đạn xe tăng, lấy khăn lông xoa xoa. Cửa văn phòng bị gõ vang, bị gọi vào doanh trưởng văn phòng thời điểm, nàng là thật không nghĩ tới sẽ thấy tam sư hội thẩm trạng huống, đồng sư trưởng, La Liền trưởng còn có Lưu Lữ trưởng, thấy nàng đều lộ ra hữu hảo tươi cười. Tô Tử Giao lại trước tiên bắt đầu hồi tưởng chính mình có phải hay không gần nhất cái gì không có làm đúng chỗ, hoặc là muốn phái nàng đi làm gì, tóm lại tuyệt đối không nghĩ tới là thu được cái này thông chi, báo cho nàng bị tuyển tiến Liệp Ưng đặc chủng đại đội lần đầu tuyển cho tái. Tô Tử Giao xem xong chương đều cái hảo, đã xem như báo danh hoàn thành, nàng phản đối cũng không hiểu một giấy văn kiện, vẫn là nhịn không được ngẩng đầu hỏi, ta có thể hỏi hỏi bị tuyển đi vào có cái gì tiêu chuẩn sao? Ta nhớ rõ ta là bác sĩ, bộ đội đặc chủng huấn luyện, ta. Tô Tử Giao còn chưa nói chính mình khẳng định ăn không tiêu, liền thấy La Hạo lấy ra một chương đơn tử đối với nàng cười cười, đem nàng nhập ngũ tới nay huấn luyện thành tích, còn có quân y ở đại khi chuyên nghiệp thành tích toàn bộ niệm một lần. Tổng đi lên xem, ngươi thực ưu tú, cũng rất có tiềm lực, hiện tại bộ đội đặc chủng cũng yêu cầu hấp thu tam quân ưu tú nhân tài, cho nên ngươi chúng cử thực bình thường. La Hạo nhướng mày nói. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao đuôi lông mày hơi hơi nhăn lại, môi nhẹ nhấp, đồng sư trưởng lại mở miệng, hắn sắc bén tầm mắt mang theo như có thực chất cảm giác áp bách. Tô Tử Giao, ta biết ngươi yêu cầu thời gian suy xét, bất quá ta hy vọng ngày mai ngươi có thể cho ta một cái hồi đáp. Liệp Ưng nhập huấn cơ hội bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn chen vào đi, hơn nữa đi vào cũng không nhất định đại biểu ngươi liền thật có thể vĩnh viễn ngốc tại nơi đó, Liệp Ưng chỉ tuyển ưu tú nhất như vậy một nắm người. Ngươi cảm thấy chính mình cũng đủ ưu tú sao? Tô Tử Giao theo bản năng nói, ta là. Đồng sư trưởng trong mắt mang theo một tia ý cười, môi văn triển khai, vậy trở về hảo hảo tưởng, là an nhàn lưu lại nơi này vẫn là lựa chọn một cái khác gợn sóng phập phồng nhân sinh. Đi ra ngoài đi. Tô Tử Giao sau khi rời khỏi đây, Lưu Lưu trưởng uống một ngụm trà, trực tiếp đối đồng sư trưởng nói, đồng sư trưởng, ngươi thật xem trọng nha đầu này đi vào Liệp Ưng. Muốn lưu tại kia nhưng không dễ dàng, ngươi biết hôm nay Tôn bác sĩ trả lại cho ta đánh một hồi điện thoại. Đồng sư trưởng cảnh giác nói, Tôn bác sĩ, ngươi nói chính là cái nào? Là Tôn Hữu Quốc Tôn Thánh Thủ. Duy nhất có thể liên hệ thượng Tô Tử Giao không ngoài là mấy ngày nay đi quân diễn thời điểm gặp phải Tôn Hữu Quốc, hắn nhớ không lầm nói, Tô Tử Giao giống như chính là ở hắn bên kia trợ thủ, chẳng lẽ Tôn Hữu Quốc cũng coi trọng nha đầu này? Tính toán lộng đi bệnh viện đương quan môn đệ tử. Nếu là người khác hắn còn có thể kiên cường cự tuyệt, nếu là Tôn Hữu Quốc, hắn thật đúng là không vài phần phần thắng. Sở hữu từ y y đối Tôn Hữu Quốc sùng bái kia đều là mù quáng lại nhiệt tình, nhìn xem các nàng giáo tài chính là Tôn Hữu Quốc biên soạn, có thể thấy được ở các nàng trong lòng vị trí. Lưu Lữ trưởng gật gật đầu nói, hắn đảo chưa nói hiện tại liền đem người điều qua đi, chỉ nói trước điều nàng đồng sự qua đi. Chờ nàng thi lên thạc sĩ sau liền đưa tới bên người học tập, làm chúng ta đem người chiếu cố hảo. Đồng sư trưởng ho nhẹ một tiếng, tổng cảm thấy Lưu Lư trưởng lời này tựa như đang nội hàm hắn giống nhau. Hắn này chẳng lẽ không phải cũng là không lãng phí Tô Tử Giao mới có thể sao? Lại nói có thể hay không tiến cũng không được bọn họ định đoạt. Hắn chỉ là cho nàng cái này danh lệch, có đi hay không cũng xem nàng chính mình ý nguyện. Tô Tử Giao sắc thật không biết lấy cái này danh ngạch nên làm cái gì bây giờ, đi vào nơi này mỗi ngày huấn luyện kỳ thật ngay từ đầu mục đích như thế nào đã không còn quan trọng, nàng như là rõ ràng chính xác dung nhập tới rồi thế giới này, này không phải đơn bạc một quyển sách, nơi này mỗi người đều như thế chân thật. Tô Tử Giao từ sân huấn luyện bên cạnh đi qua mà qua, trong sân đã có binh lính bắt đầu khôi phục huấn luyện, sắp hàng chỉnh tề đối luyện hai bên hết đợt này đến đợt khác tiếng la, mồ hôi tẩm ướt ngực. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như thế thích ứng nơi này. Nàng cho rằng nàng đã làm nhất khác người quyết định chính là đổi đến nơi đây. Hiện tại nghĩ đến, lớn hơn nữa lựa chọn đã bày ở trước mặt. Liệp ưng, giống như tên của nó giống nhau, ở không trung bay lượn triển khai chính mình cánh chim đầy đặn cánh, nói không hướng tới kia khẳng định là giả, nhưng là nàng cũng biết chính mình cực hạn ở nơi nào, cho nên qua đi nàng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, giống nhau có thể làm ra cống hiến. Tô Tử Giao tâm sự nặng nề trở về, Thành Hiểu Lệ ngay từ đầu còn không có chú ý tới, nói thẳng nói, ta vừa vặn đem chúng ta nơi này mà quét sạch sẽ, cũng không thế nào dơ, hơi chút quét quét nhiều thủy thì tốt rồi. Ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Thành Hiểu Lệ kinh ngạc thanh âm vang lên, chủ động đi qua hỏi. Thành Hiểu Lệ tầm mắt rơi xuống Tô Tử Giao trong tay phong thư thượng, không có mạo muội đi lấy, mà là ôm lấy Tô Tử Giao bả vai. Mềm hạ thanh âm khuyên nhủ, có cái gì khổ sở sự nói ra liền nhẹ nhàng, bằng không bả vai cho ngươi dựa dựa, tuy rằng ta bả vai không có Tạ thiếu tá như vậy dày rộng, nhưng là vẫn là thực bền chắc. Tô Tử Giao nâng lên mắt chậm rãi cười cười, ngón tay nhẹ điểm một chút Thành Hiểu Lệ chóp mũi, lắc đầu đem phong thư đặt ở trên bàn, thấy nàng vẫn luôn dùng tò mò ánh mắt đánh giá phòng đoán, nói thẳng nói, nhìn xem đi. A, ta đây thật nhìn không phải là thư tình đi. Thành Hiểu Lệ khẩu thị tâm phi nói, tay đã cầm lấy phong thư, chờ Tô Tử Giao sau khi gật đầu mới rút ra giấy viết thư vừa thấy, mày cũng chậm rãi nhíu lại. Không chỉ là mày, cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao dạng, thủ trưởng nhóm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi sao có thể sẽ đi Liệp Ưng à, ta còn nghe chúng ta trường học các học trưởng nói, nơi đó nhưng không hảo tiến, đi vào cũng khổ thực, muốn học quá nhiều. Nói đến cùng các nàng là học y gì, cùng những cái đó thân thể tố chất thật tốt đội quân mũi nhọn vẫn là không giống nhau. Liệp Ưng chính là chỉ tuyển đội quân mũi nhọn trung đội quân mũi nhọn, các nàng không nói thân kiểu thể nhuyễn, nhưng thân thể thượng sức chịu đựng tiềm lực thật đúng là không nhất định thích hợp. Vậy ngươi cự tuyệt sao? Đây là thông chi vẫn là dò hỏi. Thành Hiểu Lệ đương nhiên hỏi, thấy Tô Tử Giao biểu tình có một cái khác suy đoán. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đi? Giao Giao, a di các nàng sẽ không đồng ý. Thành Hiểu Lệ hiểu biết Tô phụ Tô mẫu, tới cơ sở rèn luyện là một chuyện, gia nhập Liệp Ưng mũi đao thượng khiêu vũ chính là một chuyện khác, nơi đó thế giới làm như tự thành một cách, các nàng chỉ có thể từ người khác trong miệng linh tinh biết một chút tin tức, chỉ biết rất nhiều đi vào không có lại trở về nguyên bộ đội, không phải chuyển nghề xuất ngũ, chính là. Tóm lại nàng không hy vọng Giao Giao đi nơi đó, thật sự quá nguy hiểm. Ta còn không có tưởng hảo. Tô Tử Giao thành thật nói, lý trí nói, nàng hẳn là ở chỗ này phụ lục, chờ đợi sang năm thi lên thạc sĩ, sau đó chuyển đi bệnh viện, cùng đời trước giống nhau, nửa đời sau liền phụng hiến ở phẫu thuật đài cùng phòng khám. Nhưng hiện tại lại tới một lần, có lẽ là thân thể cũng biến tuổi trẻ duyên cớ, cho nên nàng trong xương cốt cũng có chút mạo hiểm ý tưởng, muốn đi ra thoải mái khu, đi thể nghiệm một loại khác nhân sinh. Nhưng này đáp án rõ ràng không bị Thành Hiểu Lệ thích, nàng nhíu nhíu mày, muốn chơi xấu làm Tô Tử Giao lưu lại. Lời nói không xuất khẩu đã bị Tô Tử Giao cắm lời nói. Hôm nay ngươi có phải hay không thu được thông chi? Muốn đi Tôn bác sĩ nơi đó thực tập, phải hảo hảo biểu hiện biết không? Tô Tử Giao buông chính mình vấn đề, trước chúc mừng Thành Hiểu Lệ. Thành Hiểu Lệ nói thầm nói, ngươi bất hòa ta cùng nhau đi, ta liền không đi. Tô Tử Giao nghiêm mặt nói, Hiểu Lệ, không cần tùy hứng, lúc trước ngươi lựa chọn đi vào nơi này, ta thật cao hứng. Nhưng là nguyện vọng của ngươi là cái gì ta vẫn luôn nhớ rõ, mặc dù chúng ta không ở một chỗ, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ xa cách đối phương sao? Thành Hiểu Lệ sửng sốt, tổng cảm giác giờ khắc này Tô Tử Giao như là nàng mẹ giống nhau, tới doanh lâu như vậy, trong nhà liền không đánh quá mấy cái điện thoại, khí còn không có tiêu đâu, nàng khi nào chịu thua nguyện ý rời đi nơi này, bọn họ phỏng chừng mới có thể thoải mái. Ta chính là thuận miệng nói, ta biết Tô bác sĩ rất lợi hại, ta biết hắn cũng thực thích ngươi, hắn không tuyển ngươi đi lại tuyển ta, có phải hay không ngươi cùng hắn nói gì đó? đem cơ hội cho ta. Không trách Thành Hiểu Lệ tâm tư mẫn cảm, mà là sự thật như thế, mấy ngày này các nàng cùng Ôn Hoành Nghiệp cùng nhau cấp Tôn Hữu Quốc trợ thủ thời điểm, rất nhiều phân phó đều công đạo cấp Tô Tử Giao, Tô Tử Giao mỗi lần hoàn thành hảo hắn không có khích lệ chỉ gật gật đầu, nếu không có làm tốt lại sẽ được đến hắn tự mình chỉ điểm, ai nấy đều thấy được hắn đối Tô Tử Giao không giống nhau, trong mắt vừa lòng giống như là đang xem chính mình học sinh giống nhau. Tô Tử Giao buồn cười nói, ta ở ngươi trong mắt là cái loại này người sao? Từ bỏ chính mình cơ hội, nhường cho ngươi. Thành Hiểu Lệ không chút do dự lập tức gật đầu nói, ngươi đương nhiên đúng vậy, ngươi vẫn luôn là. Tô Tử Giao nhẫn cười, tuy rằng sự thật cũng sắp xỉ là như thế này, bất quá nàng không cảm thấy là chính mình làm cái gì cơ hội, cho nên cùng Thành Hiểu Lệ nói hạ lúc ấy cùng Tôn Hữu Quốc ước định, sang năm thi lên thạc sĩ sau lại đi hắn nơi đó học tập tiến tu. Thành Hiểu Lệ ảo nào nói, ta đây cũng có thể tiến tu, ta và ngươi cùng nhau thi lên thạc sĩ. Tô Tử Giao sờ sờ Thành Hiểu Lệ đầu, hai người đều biết, đọc 5 năm thư Thành Hiểu Lệ đều mau đọc phun ra, thi lên thạc sĩ càng là khó, hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mắt, làm gì muốn vứt bỏ mà đi lựa chọn một khác điều gian nan lộ. Hơn nữa, ta cũng còn không có quyết định muốn hay không đi Liệp Ưng. Tô Tử Giao những lời này vừa ra, Thành Hiểu Lệ hoàn toàn héo, trực tiếp ghé vào trên bàn thở ngắn than dài. Đừng lo lắng, Liệp Ưng có lẽ ta còn vào không được đâu, liền tính đi vào cũng không có khả năng vẫn luôn ở bên trong, tổng hội có chuyển nghề thời điểm đi, đến lúc đó ta liền đi bệnh viện công tác, quãng đời còn lại như vậy trường, ta tưởng nhiều nhìn xem không giống nhau nhan sắc. Tô Tử Giao đối Thành Hiểu Lệ xem như đem chính mình trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, Thành Hiểu Lệ cũng vô pháp nói cái gì, vuốt lương tâm nói chuyện, nếu cơ hội như vậy đặt ở nàng trước mắt, chẳng lẽ nàng sẽ không động tâm? Không muốn đến cái kia thần bí địa phương nhìn xem. Vậy ngươi hảo hảo suy xét đi. Thành Hiểu Lệ nói xong liền rời đi văn phòng, đem không gian để lại cho Tô Tử Giao. Tô Tử Giao xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Thành Hiểu Lệ đi ra ngoài, buồn bực đá đá, sau đó lại lùi lại đi, nhịn không được mím môi, đem ý cười đè ép trở về, còn như vậy tuổi trẻ một cái tiểu cô nương đâu. Chờ nàng từ cửa sổ kia ngồi trở lại chỗ cũ thời điểm, khuỷu tay đụng phải cửa sổ thượng mới vừa sát hảo không bày biện tốt xe tăng xe, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, như làn lện ở nàng trong lòng, nàng lập tức đem xe tăng xe nhặt lên kiểm tra có hay không buông lỏng địa phương. Xe đế xe đầu nhìn còn thực vững chắc, chỉ là xe có lọng che nơi đó tựa hồ có chút buông lỏng, Tô Tử Giao không khỏi ninh một chút muốn ninh chặt, không nghĩ tới thế nhưng đem cái nắp cấp vận ra. Tô Tử Giao ngay từ đầu còn không có nghĩ đến cái gì, chỉ là cảm thấy này cái nắp còn có thể vặn ra rất tinh xảo, nghĩ nghĩ, cái này cái nắp đề tài có phải hay không có người đối nàng nói qua, ngưng thần suy nghĩ một lát mới nghĩ đến Tạ Khởi Vân đem xe tăng xe đưa cho hắn thời điểm lời nói. Tô Tử Giao hơi hơi nhướng mày, đem xe tăng xe bắt được chính mình trước mặt, từ phía trên lỗ thủng hướng trong xem, bên trong phóng một đoàn màu đỏ gấp giấy. Nàng nghĩ đến là Tạ Khởi Vân đưa, khẳng định là hắn không có sai. Kia đoạn thời gian hắn mê thượng gấp giấy dường như không ngừng điệp, cuối cùng chứng minh đồ vật là đưa cho nàng, này liền trở nên có chút dở khóc dở cười. Hơn nữa cái này xảo tư sắc thật thực hảo, nàng nhận đồng, nhưng là cái này khẩu, quá nhỏ. Nói cách khác, đồ vật nhét vào đi dễ dàng, muốn hoàn chỉnh lấy ra, ít nhất ngón tay là vớt không ra. Cuối cùng Tô Tử Giao vẫn là lấy cái nhíp tiểu tâm kẹp đem ra, trong lúc không cẩn thận tạp ở cái khẩu kia. Thay đổi vài cái góc độ mới lấy ra cái này màu đỏ tiểu hạt giấy, cánh thượng viết hai hàng tự. Ta thích ngươi, làm ta đối tượng đi. Tô Tử Giao rũ xuống mắt đem hạt giấy đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi khép lại đôi tay, nhấp môi cười cười, trong mắt đựng đầy nhỏ vụ quang. Ngốc tử giống nhau. Tô Tử Giao nhẹ giọng nói, trong mắt ý cười nhưng vẫn không có rút đi, nàng cũng làm hảo một cái quyết định, nàng cũng tưởng tới gần hắn thế giới, bồi hắn cùng nhau sóng vai đồng hành. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Tử Giao liền báo cho đồng sư trưởng nàng quyết định, cùng ngày liền thu thập thứ tốt, muốn cùng sở hữu chúng cử người cùng đi tuyển chọn địa điểm tập hợp, nơi đó rất xa, phỏng chừng muốn mấy ngày lộ trình, cụ thể địa phương nào không có nói. Thành Hiểu Lệ cũng nói cho Lưu Lư trưởng nguyện ý đi quân y dì viện, doanh không ra tới vị trí tắc từ mặt khác Lư trước điều tới hai cái nhậm chức, biết hai người muốn cùng nhau rời đi thông tín liên nữ binh đều thực không tha, cùng nhau ăn cái cơm chiều cáo biệt. Ngày hôm sau cũng chỉ có thể nhìn các nàng rời đi. Chương 50. Sở hữu chúng cử Liệp Ưng thì huấn người cũng không có cố định lộ tuyến, Tô Tử Giao vội vàng trên lưng ba lô cáo biệt doanh người, liền bước lên phi cơ, cùng một khắc danh trinh sát liền nam binh cùng nhau bay về phía mênh mang biển rừng. Bay ban ngày Tô Tử Giao chỉ biết bọn họ tựa hồ là hướng tới đông nam phương hướng tiến lên, thảm thực vật trở nên rậm rạp lên. Làm như xem nàng lạ mắt, trinh sát liền nam binh xem nàng nhìn chằm chằm vào bên ngoài cảnh sắc, hoàn toàn tân binh biểu hiện, trong lòng có điểm đế liền chủ động ra tiếng chào hỏi, ngươi hảo, là lần đầu tiên tham gia thí huấn đi. Ta kêu Chu Dực, tham gia quá 2 lần thí huấn, trinh sát liền. Tô Tử Giao, bộ binh doanh. Tô Tử Giao ngắn gọn nói, chú ý tới Chu Dực nói lần thứ 2 thí huấn, xem ra đây là cái tiền bối. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Tô Tử Giao hiếu kỳ nói. Chu Dực còn ở cân nhắc Tô Tử Giao cái này bộ binh doanh là cái nào liền. Này bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương nói là thông tín liên đều miễn cưỡng, đảo như là bộ tư lệnh những cái đó tiếp tuyến viên, thu thập sạch sẽ, lại không cần như thế nào phơi nắng. Không biết, mỗi năm đều không giống nhau, ta lần trước chính là không có chịu đựng thể năng kia một quan soát một chút tới, tổng bộ ở đâu chính là cái bí mật. Chu Dực lắc đầu nói, bất quá trong chốc lát xuống máy bay hẳn là cũng sẽ không liền đến, ngươi biết đến, vì bảo mật. Chúng ta khẳng định còn muốn ngồi ô tô chuyển vài vòng, không đem ngươi chuyển hôn mê khẳng định sẽ không trước tiên đến. Chu Dực hài hước một câu, ngăm đen trên mặt lộ ra một hàm răng trắng. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, cảm ơn. Chu Dực xua xua tay vội vàng nói không khách khí, không có tiếp tục lôi kéo nàng hàn huyên. Nếu là nam binh hắn còn có thể kề vai sát cánh tâm sự, nữ binh hắn liền luống cuống, trong lòng cũng có chút buồn bực, như thế nào Liệp Ưng còn chiêu nữ binh. Trên thực tế Liệp Ưng thật đúng là liền đặc chiêu vài tên nữ binh, chuyên tấn công cũng là điện tử kỹ thuật phương diện. Theo thời đại phát triển, thượng tầng lãnh đạo đã phát hiện điện tử kỹ thuật phương diện sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Quốc nội tuy rằng mới khởi bước không có bao lâu, nhưng là nước ngoài đã ở vào dẫn đầu kỹ thuật, bọn họ muốn đuổi theo thượng, trừ bỏ đại học cũng khai triển tương quan ngành học, cũng muốn từ tuổi trẻ một thế hệ chậm rãi bồi dưỡng lên. Cho nên lần này tuyển nhận am hiểu các chuyên nghiệp thẩm tra chính trị đủ tư cách sinh viên, quân giáo sinh cũng không ở số ít, mặc dù không thể lưu tại Liệp Ưng loại này bộ đội đặc chủng, cũng có thể phân đến Liệp Ưng tương quan viện nghiên cứu, hậu cần bộ môn, cũng coi như nội bộ tiêu hóa. Nơi này hậu cần liền không phải bộ đội hậu cần quản nấu cơm chờ, mà là phụ trợ Liệp Ưng tiến hành nhiệm vụ hậu cần bộ môn, viện nghiên cứu có nghiên cứu cải tiến vũ khí, cũng có nhằm vào các hạng kỹ thuật huấn luyện. Một chi Liệp Ưng tiểu đội mặt sau đi theo chính là mấy trăm hơn 1.000 đội ngũ. Lần này thí huấn có thể thấy được lãnh đạo nhóm dã tâm cùng tin tưởng, hải lục không tam quân mũi nhọn nhân tài cơ hồ toàn bộ một lưới bắt hết, Chu Dực đã gặp được không ít muôn hình muôn vẻ binh lính gia nhập bọn họ đội ngũ, nữ binh cũng không ngừng Tô Tử Giao một cái, còn có mặt khác hai gã màu da trình tiểu mạch sắc tuổi trẻ nữ binh, thấy thế nào đều so Tô Tử Giao tuổi đại, nơi này nhất nộn tuổi trẻ nhất vẫn là Tô Tử Giao không có sai. Còn chưa tới huấn luyện doanh, xe tải người đã phân vài sóng tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, nữ binh vây quanh ở Tô Tử Giao bên cạnh cho nhau nói chuyện với nhau nhận thức, một cái kêu Bành Mạn Mạn, một cái kêu Trịnh Huệ Anh, là không quân công trình tốt nghiệp đại học đặc chiêu tiến vào, nhập ngũ 2 năm lần đầu tiên thí huấn. Hai người tính cách đều thực hướng ngoại, cùng Chu Dực giống nhau hỏi Tô Tử Giao là cái nào đoàn, biết là bộ binh doanh ra tới, cũng đều có chút kinh ngạc, đương biết nàng là quân y hề khi. Kia trên mặt chấn định cơ hồ đều nát đầy đất. Bác sĩ cái này chức nghiệp cùng Liệp Ưng bộ đội đặc chủng căn bản vô pháp sinh ra bất luận cái gì liên tưởng được không? Đặc biệt nhìn lại Tô Tử Giao, các nàng nghiêm trọng hoài nghi nếu nàng không phải bởi vì y thuật cao siêu mà bị đặc chiêu tiến vào, đơn đua thân thể tố chất, phòng trừng vòng thứ nhất liền phải bị soát đi xuống. Bất quá mọi người đều thông minh không có lập tức chọc phá sự thật này, còn không có thi huấn. Ai biết nhìn như không chớp mắt tiểu binh cuối cùng sẽ phát sinh cái gì tác dụng, các nàng nhân số cùng nam binh so vốn là không chiếm ưu thế, nếu là còn sẽ không ôm đoàn sưởi ấm kia mới thật sự muốn đơn đả độc đấu. Cùng Chu Dực suy đoán không sai biệt lắm, các nàng chẳng chọc thừa xe tải từ ban ngày đến đêm tối, chỉ biết tiến lên tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, ở mênh mang biển rừng đã sớm bị lạc phương hướng, chỉ là nhìn sắc trời suy đoán thời gian. Bành Mạn Mạn lặng lẽ từ trong túi lấy ra mấy túi bánh nén khô, ngón trỏ dán ở trên môi nhẹ thở dài một tiếng. Ta nghe các tiền bối nói, ngồi xe muốn thật lâu, cho nên chuẩn bị chút ăn, tính toán trên đường ăn no, nghe nói vừa đến nơi đó liền phải bị ngược, các giáo quan mới sẽ không quản ngươi đói bụng bao lâu. Trịnh Huệ Anh cùng Tô Tử Giao nhẹ giọng nói lời cảm tạ, một người tiếp một bao nhẹ nhàng mở ra ăn đi vào, lấy ấm nước uống lên mấy ngụm nước, mới cảm giác rút gân dạ dày bộ cuối cùng có điểm chắc bụng cảm. Đồng dạng có kinh nghiệm Chu Dực cũng chuẩn bị không ít ăn, vừa lúc trên xe có mười mấy nam binh, một người phân hai túi, dặn dò đại gia chạy nhanh ăn no, bằng không tùy thời đều có khả năng bị huấn luyện viên bắt được, đến lúc đó ăn phỏng chừng còn chưa đủ người phun. Đại gia tâm thần dùng mình, nghiêm túc gật gật đầu, đối Chu Dực đều thập phần tin phục, thực rõ ràng, nếu bọn họ muốn tổ đội nói, Chu Dực tuyệt đối hộ dễ như trở bàn tay được tuyển đội trưởng, rốt cuộc hắn có kinh nghiệm, đại gia theo bản năng liền nghe theo hắn nói. Chu Dực vốn định còn phân cho Tô Tử Giao các nàng một phần, bị các nàng cự tuyệt mới nhún nhún vai cầm không hơn phân nửa bao trở về, tối tăm trong xe trên thực tế cũng thấy không rõ thứ gì, nhưng là Tô Tử Giao lại quét đến Chu Dực ba lô trừ bỏ này đó thức ăn, tựa hồ cũng không có lại chuẩn bị mặt khác. Đây là lần này thí huấn nguyên nhân mới không có mang tác huấn phục chờ đồ dùng cá nhân, vẫn là căn cứ sẽ cho bọn họ phân phát. Tô Tử Giao trong lòng nghi hoặc, nhưng không có cùng người khác thảo luận, chỉ là đa phần hai phân tâm thần đi lưu ý Chu Dực hành động. Đói bụng một ngày, mọi người đều tận lực ăn mau chút, vội vàng nhét vào trong miệng liền bắt đầu uống nước, chiếc xe khi nào dừng lại cũng chưa chú ý tới, thủy còn không có hoàn toàn nuốt vào đi thời điểm. Phanh một tiếng sấm thật lớn tiếng vang ở bọn họ xe đế vang lên, xe không chịu khống chế bị ném đi mở ra lật nghiêng ngã xuống trên mặt đất, trên xe tiếng thét chói tai, tiếng mắng nháy mắt tiêu ra tới. Tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm đoàn người đều là theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực bao, lôi kéo xe tải lan can, cho nên đoàn người cũng không có quá mức chật vật, chỉ là trên xe lộn xộn một đoàn, mỗi người bao đều tễ tới rồi cùng nhau, rơi vai 7 và 8, quốc mắng đốn khởi. Ai u, ta thảo. Cái nào vương bắt con bê làm? Này ai chân A, mau từ ta trên mặt lấy ra. Lao tử eo, mau chặt đứt, đại ca, các ngươi có thể chạy nhanh lên không được. Tô Tử Giao các nàng thân thể nhẹ, cũng trước tiên cố định hảo tự mình, cho nên cũng không có giống như bọn họ đều trồng thành một tòa tiểu sơn, buông ra khẩu, đứng ở xe tải khung thượng, tính toán vòng qua những người này đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Banh Mạn Mạn các nàng cũng lấy hảo tự mình bao nhanh chóng đi theo Tô Tử Giao phía sau đi ra ngoài, bên ngoài rừng cây dưới ánh trăng chiếu rọi xuống phủ thêm một tầng lụa trắng. Quan trọng nhất chính là, các nàng cưỡi xe tải trước, một người nam nhân ngồi ở hãn mã xe trên nóc xe, chi khởi một chân, trong tay cầm đồng hồ đếm ngược dường như lộ vật, chính lười nhác nhìn các nàng. 53 giây. Nam nhân quay cuồng thủ đoạn, cánh tay đặt ở chính mình trên đùi, cười tủm tỉm nói. Xem ra này giới nam binh không được nào, nữ binh đều so các ngươi ra tới mau, không biết các ngươi đàn bà chít chít chính là ở bên trong làm gì, thêu hoa sao? Vẫn là tưởng lại nếm thử hỏa tiễn tư vị. Mới vừa bỏ ra tới nam binh nhóm trong cổ họng cơ hồ muốn hụt máu, bọn họ ra tới chậm quay ai. Ai kêu ngươi lấy hỏa tiễn oanh chúng ta? Đặc biệt mới vừa ăn xong đồ vật lại như vậy quay cuồng vòng, dạ dày ẩn ẩn có loại buồn nôn cảm giác. Trưởng quan! Không phải chúng ta ra tới chậm, là các nàng vừa lúc không ném tới chúng ta nơi này, cho nên ra tới đương nhiên nhanh, lại nói, chẳng lẽ không phải ngài không có việc gì tạc chúng ta sao? Nếu là chúng ta cấp nổ chết làm sao bây giờ? Liệp ưng chính là như vậy thảo gian nhân mạng sao? Một người nam binh nhẫn không dưới khẩu khí này trực tiếp đứng dậy trực tiếp rồi nói, bên người còn đi theo mấy cái đồng dạng không nghĩ nén giận nam binh, bọn họ tới nơi này là vì tiến liệp ưng. Không phải vì cho người ta chơi đùa tìm niềm vui. Ai biết nam nhân lại không để trong lòng, thậm chí đối bọn họ kêu gào nói muốn cử báo hắn, đưa hắn đi tòa án quân sự nói cũng chỉ là đào đào lỗ thai, nhắc nhở nói, các ngươi tới phía trước thiêm, nếu có trí nhớ không tốt, ta nơi này có sao lưu, muốn hay không lại xem một cái. Các ngươi thật cho rằng tới nơi này liền sẽ không có thương vong, hiện tại hối hận còn kịp. Đến nỗi các ngươi, nam nhân nhìn đứng ra ba gã nam binh, một tay chống xe đỉnh nhảy xuống, mạnh mẽ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, cao lớn cường tráng thân hình ẩn ẩn cho người ta mang đến cảm giác áp bách, hắn khơi mào khỏe môi nghiền ngẫm cười một cái, ngượng ngùng, các ngươi có thể đi trở về. Ba gã nam binh thật không nghĩ tới Liệp ưng như vậy không nói lý, vừa tới đến nơi đây liền cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu, bọn họ thật đúng là ngây ngốc thượng bộ, thành kia chỉ gà, sắc mặt đỏ lên, hốc mắt muốn nứt ra. Cuối cùng chỉ có thể căm giận thấp giọng mắng vài câu, xoay người trở về nhặt lên chính mình bao. Nam nhân lại quay đầu nhìn xem dư lại mười mấy người tiểu đội, nhướng mày, nhìn cái gì, các ngươi hiện tại có thể trên lưng các ngươi bao chạy tới doanh địa, nửa giờ nội không thể đến, bữa sáng liền không có. Đúng rồi, kêu ta trung giáo quan, các ngươi đệ nhất giai đoạn người phụ trách, từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người 100 phân, làm không được yêu cầu giảm phân, không điểm trực tiếp cút đi, không có thêm phân, cứ như vậy. Trung giáo quan phất phất tay, trực tiếp lái xe ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Đoàn người liền khí cũng chưa thời gian khí, phồng lên mặt cong bao bắt đầu truy đuổi hãn mã khói xe ở trong bóng đêm chạy vội, bắt đầu bọn họ còn có sức lực ở phía sau phun tảo cái này trung giáo quan người nào nha, này vênh báo, ngày đầu tiên liền cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Lúc này mới một lộ diện liền đem bọn họ trấn trụ, bọn họ cho rằng Liệp Ưng chính là huấn luyện, không nghĩ tới huấn luyện viên như vậy không đi tầm thường lộ. Đối mặt sau muốn khai triển huấn luyện ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Chạy trong chốc lát phát hiện tốc độ xe căn bản là không chậm lại, còn vẫn duy trì tốc độ xe khai ở phía trước, tuy rằng không tính phụ trọng Việt giã chạy, nhưng ba lô cũng có 10 tới cân trọng. Dựa vào bọn họ kinh nghiệm, bọn họ đã chạy vội vượt qua 5 km, mồ hôi cùng lưu, dạ dày ở quay cuồng, tưởng phun lại muốn chịu đựng. Cuối cùng cũng không ai quan tâm rốt cuộc đạt tiêu chuẩn vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Chỉ nghĩ chạy nhanh tới rồi địa phương làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, bữa sáng liền tính đặt ở bọn họ trước mặt, cũng không có nghỉ ngơi quan trọng, lan lộn một ngày liền cái ngủ ngon cũng chưa ngủ quá, tinh thần thượng đều có chút khiêng không được. Chờ trung giáo quan đem xe ngừng ở căn cứ cửa khi, đại gia run rẩy chân top 5 top 3 đi đến một bên bụi cỏ kia, phun ra cái sạch sẽ, cuối cùng một ngông ngồi dưới đất hoàn toàn khởi không tới. Tô Tử Giao các nàng so nam binh thể chất càng kém một ít, cũng chính là phía trước tiên tiêu hóa xong đồ vật, không có gì phun, bằng không cũng sẽ không so với bọn hắn hảo bao nhiêu, liền này, các nàng bạch mặt cũng là cuối cùng một đợt đến doanh địa. Tô Tử Giao trên mặt đều là mồ hôi, không có gặp được quá như vậy huấn luyện, người đuổi theo xe chạy còn không mang theo nghỉ, có thể kiên trì xuống dưới đều tính nàng thể chất siêu cường. Ngồi dưới đất lau một phen hãn, thở hổn hển mấy hơi thở mới dương mắt đánh giá bốn phía. Nói nơi này là doanh địa cũng có chút miễn cưỡng, nơi này càng như là cái loại này nông thôn nông trại cùng hàng rào, lều phòng tổng hợp thể, hành quân lều trại đều so chúng nó xa hoa quá nhiều. Chương 51. Không biết khi nào xuất hiện ở Tô Tử Giao sườn phía trước Chu Dực bình tĩnh cùng này đó kinh ngạc tay mơ nói, này còn tính hảo, lần trước ta tới thời điểm trực tiếp đem chúng ta ném tới heo lều, cái kia vị, đừng nói nữa. Hiện tại tốt xấu nhìn sạch sẽ điểm. Phá điểm cũng không có gì. Cũng không phải là. Lại phá chẳng lẽ liền không phải chỗ ở. Đại gia tưởng tượng xác thật là đạo lý này. Lều phòng tuy rằng khắp nơi lọt gió mưa rột, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn ở nơi này đi. Có lẽ là cửa thứ nhất khảo nghiệm cũng nói không chừng, bọn họ cần thiết đến nhịn xuống. Mặt sau khẳng định cho bọn hắn an bài ký túc xá đi trụ, nước ấm sẽ có, màn thầu cũng sẽ có. Không trong chốc lát, một cái khác đầy mặt mang cười nam nhân liền đi tới bọn họ trước mặt, dương mắt nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, là Hạ Võ. Hạ Võ không có biểu hiện ra cùng Tô Tử Giao hiểu biết ý tứ, có lẽ là tị hiểm, Tô Tử Giao rời đi ánh mắt nghiêng thai nghe hắn muốn nói gì. Nơi này là các ngươi tương lai một tháng muốn trụ địa phương, đương các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, mới có tư cách biết Liệp Ưng tổng bộ nơi, khảo nghiệm không chỗ không ở, không đến ngươi chân chính chúng cử phía trước. Nhớ kỹ này một câu. Tựa như Triệu Phong chưa nói muốn tới nơi này tham gia thi huấn giống nhau, Tô Tử Giao kỳ thật cũng tránh cho thông chi Triệu Phong, nàng đều có thể tưởng tượng đến nếu nàng nói, phòng trừng Triệu Phong quay đầu là có thể đi làm tốt Tô An Quốc lại đây cho nàng làm tư tưởng công tác. Cho nên hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa ở chỗ này chạm mặt, Tô Tử Giao rời đi tầm mắt, nàng thực mau liền phát hiện, cái này đều không phải nhất xấu hổ, mà là màu đen hãn mã xe môn mở ra sau. Một đôi chân dài bắn ra, rắn chắc quân đủng đạp lên trên mặt đất, tạ khởi vân thâm sắc con ngươi nhìn quét một vòng, giống như bắc cực buông xuống, chung quanh gió lạnh từng trận. Nếu nói phía trước Hạ Võ bộ dáng văn nhã làm huấn luyện viên dạy dỗ bọn họ mọi người đều thực chấn kinh rồi, hiện tại tạ khởi vân gần nhất, đừng nói nữ binh nhóm ánh mắt rời không ra, nam binh nhóm cũng có chút chua lỏng, này Liệp Ưng tuyển rốt cuộc là người mẫu vẫn là đội quân mũi nhọn A, như thế nào một cái so một cái lớn lên hảo. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao liếc nhau, hai người động tác nhỏ đều bị Tạ Khởi Vân xem rõ ràng, lạnh mặt không nói gì, Hạ Võ liền ho nhẹ đã đi tới, không thể không cấp cái này lâm thời cho chính mình thêm diễn đội trưởng một cái dưới bậc thang. Đây là chúng ta đội đội trưởng, các ngươi kêu hắn Tạ đội trưởng là được. Hạ Võ nói xong liền ôm lấy Tạ Khởi Vân bả vai đi đến lều phòng góc đi. Lão đại à, không phải nói tốt cửa thứ hai ngươi mới ra mặt sao, như thế nào cửa thứ nhất ngươi liền tới xem náo nhiệt. Vì truy tức phụ ngươi cũng là liều mạng, bất quá như vậy nhưng không tốt lắm, đại gia sẽ nhìn ra tới. Hạ Võ khuyên đủ. Trên đời khó nhất che lấp hai việc, một cái chính là ho khan, một cái chính là tình yêu. Ngươi thích một người khi đôi mắt là không tự chủ được, biểu tình cũng là không giống nhau, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tạ Khởi Vân công tư phân minh, nhưng là này đó tân binh cũng không biết ta, quay đầu lại cho ngươi khiếu nại, văn chỉ đạo không cho bọn họ kiểm tra viết mới kỳ quái. Ai biết Tạ Khởi Vân lại mày một ninh, nói, ai nói ta là tới xem Tô Tử Giao. Ta là xem ngươi mang binh vất vả, giúp ngươi mang một bộ phận. Hạ Võ nhướng mày không ngại học hỏi kẻ dưới, xin hỏi là nào một bộ phận, trừ bỏ những cái đó nữ binh nói. Bọn họ ban đầu liền nói hảo, lần này tuyển nhận nam binh cùng nữ binh, quẹ với nhau huấn luyện, nhưng là chia làm hai cái tiểu tổ, rốt cuộc người nhiều như vậy, đúng không? Phân hai tổ bọn họ cũng có thể sai khai an bài huấn luyện, nữ binh là phân đến đệ nhị tổ, Hạ Võ thủ hạ, nếu không phải vì Tô Tử Giao, Tạ Khởi Vân càng không lý do lại đây xem náo nhiệt đi. Đệ nhất tổ, ta cùng trung giáo quan cùng nhau mang. Tạ Khởi Vân không chút do dự nói. Trung giáo quan là lao huấn luyện viên, đừng nhìn hắn bộ dáng nhìn tuổi trẻ, kỳ thật đã hơn 40. Tạ Khởi Vân bọn họ nhập ngũ khi chính là trung giáo quan tới huấn, cho nên ngày thường xưng hô hắn không phải trung giáo quan chính là lao trung lấy kỳ thân mật tôn kính. Hạ Võ trong mắt vừa chuyển, liền hắc hắc nở nụ cười, lão đại. Ngươi cũng thật đủ hư, cha tấn nhân gia tiểu trúc mã làm cái gì? Nhân gia lại đây cũng không phải là tới cùng ngươi đoạt đối tượng, không cần phải gấp gáp. Hắc, nam nhân sao, ai còn không biết ai à, liền tính Tạ Khởi Vân không nói, Hạ Võ còn có thể không biết Tạ Khởi Vân cái này toàn quả nho tâm lý sao? Còn không phải là ghen ghét hắn có thể bồi Tô Tử Giao cùng nhau lớn lên sao? Hải, chiếu hắn ý tứ, việc này cũng không có gì hảo so đo. Ngươi còn có thể từ sinh ra liền bồi nhân gia cùng nhau lớn lên không thành. Qua đi không quan trọng, quan trọng là tương lai các ngươi là cùng nhau dắt tay đi qua không phải hảo. Tạ Khởi Vân tuyệt không sẽ thừa nhận, ở danh sách thấy Tô Tử Giao cùng Triệu Phong tên khi, lý trí liền không tốt lắm sai xử, liền tính biết bọn họ không có gì, hắn cũng muốn cùng nhau tham dự tiến vào. Dựa vào cái gì nàng niên thiếu không trải qua sự tuổi tác là cùng Triệu Phong cùng nhau đi qua, hiện tại tới rồi hắn địa bàn. Còn muốn làm cộng đồng tiểu bí mật. Hắn liền phải giống cái đinh giống nhau, kiên định bất di đứng ở bọn họ trung gian, làm cho bọn họ làm gì đều không thể vòng qua hắn. Tô Tử Giao tổng cảm thấy Hạ Võ nói đến những lời này thời điểm còn nhìn nàng một cái, chờ nàng nheo lại mắt lại nhìn lên, hắn chỉ để lại cái hốt tiếp tục nói quý củ. Ta là Liệp Ưng đệ nhất tiểu đội phó đội trưởng Hạ Võ, có lẽ các ngươi chúng cử Liệp Ưng sau sẽ phân đến chúng ta tiểu đội, nhưng cũng có khả năng bị đào thải. Kế tiếp một tháng ta sẽ cùng trung giáo quan bọn họ huấn luyện các ngươi. Lần này chúng cử người ước chừng 100 tả hưu, các loại phương diện đội quân mũi nhọn, ưu tú nhân tài. Hạ Võ nói xong mỉm cười đôi mắt đảo qua ưỡn ngực trên mặt khống chế không được có điều đắc sắc tuổi trẻ bọn lính. Bất quá ta có thể thấu cái đế. Hạ Võ một bộ cùng bọn họ thập phần thổ lộ tình cảm bằng hữu bộ dáng thân thiết nói, chúng ta lần này cửa thứ nhất muốn đào thải 2/3 người, dư lại ước chừng 30 mấy người. Cửa thứ hai lại giảm đi một nửa, chính là chúng ta yêu cầu nhân số. Hạ Võ thốt ra lời này xong đại gia giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đuôi rót một lần, hoa lạnh, phía trước thổi đến bọn họ như vậy hảo, kết quả cũng chỉ yêu cầu mười mấy, cơ hồ 1/10 xác suất, nơi này ngồi ước chừng hơn 20 người, mặt sau muốn tới càng nhiều người, đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Giờ khắc này, đại gia tâm đều nặng trĩu. Tô Tử Giao nhưng thật ra bình thường tâm, nàng có thể làm được nhiều ít liền làm nhiều ít, nếu bất hạnh bị soát đi xuống, nhiều nhất chính là lại trở về thi lên thạc sĩ, ít nhất nàng nỗ lực qua, cho nên cùng chung quanh hoặc hể vải hoặc bốc cháy lên ý chí chiến đấu người đều phá lệ bất đồng. Hạ Võ không giấu vết nhìn hai mắt, trong lòng cân nhắc, lao đại này đối tượng là giả vờ bình tĩnh biết chính mình khẳng định sẽ đi vào, vẫn là không để bụng có thể hay không đi vào. Hạ Võ cảm thấy vấn đề này có chút nguy hiểm. Mặc kệ Tô Tử Giao là cái gì tính toán, bọn họ đều chỉ biết dựa theo quy định đi, có năng lực lưu lại, không có năng lực chạy lấy người, không quan tâm là ai người đều giống nhau. Thời gian vượt qua cũng không có cơm sáng ăn, đại gia mỏi mệt đứng lên vô vô trên người thổ, xách theo bao tới rồi từng người lều phòng, Tô Tử Giao cùng Bành Mạn Mạn các nàng vào bên cạnh nhỏ lại lều phòng, giường là không có, chỉ có trên mặt đất phóng một đám mê màu tối ngủ, xem người đặc không biết giận. Tô Tử Giao thầm nghĩ bọn họ rốt cuộc đối màu ngụy trang có bao nhiêu mê luyến, túi ngủ đều phải chuyên môn chọn cái này nhan sắc. Thiên còn không có hoàn toàn đại lượng, chỉ lộ ra một chút ánh sáng nhạt, Chính Huệ Anh các nàng trực tiếp đem bao ném tới một bên, chọn tận cùng bên trong góc cấp Tô Tử Giao để lại vị trí, nói, mau mệt chết, mặc kệ trong chốc lát làm gì, dù sao ta muốn trước ngủ. Bành Mạn Mạn cũng ngáp một cái lẩm bẩm nói, không sai. Dù sao cũng không biết trong chốc lát lại muốn tới bao nhiêu người, chúng ta trước dưỡng đủ tinh thần, vạn nhất lại kéo chúng ta đi Việt dã chạy làm sao bây giờ. Thật là muốn mạng người. Tô Tử Giao cũng có chút mệt mỏi, đi đến chính mình cái kia túi ngủ bò đi vào mới nhắm mắt lại, ngủ không bao lâu liền nghe thấy bên tai truyền đến từng trận nói chuyện thanh, xe thanh, cách trong chốc lát lại biến mất, đến cuối cùng các nàng là bị tiếng còi bừng tỉnh. Tô Tử Giao cùng những người khác cùng nhau ngồi dậy, mở mắt ra vừa thấy, chung quanh lại nhiều 7-8 danh nữ binh, có vẻ mặt bùn lầy, có ngọn tóc mướt mồ hôi đang ở lấy ra khăn lông trà lau tóc, nghe thấy thanh âm trước tiên không quan tâm là làm cái gì, đều thu thập hảo tự mình chạy đến lều ngoài phòng mặt đi. Tô Tử Giao là thật không nghĩ tới cùng những người khác lâm thời xếp thành hàng chạm hảo về sau, liền thấy một chiếc kiêu ngạo màu đen hãn mã lái qua đây, mặt sau đi theo một lưu cả người ướt đẫm không biết từ cái nào trong hồ ra tới các binh lính. Nghiến răng nghiến lợi chạy vội bộ dáng làm nàng nghĩ đến mấy cái giờ trước các nàng, phỏng chừng cũng là cái dạng này. Tô Tử Giao kinh ngạc điểm đương nhiên không phải cái này, mà là, Triệu Phong như thế nào ở chỗ này. Có lẽ là Tô Tử Giao tầm mắt quá mức nóng rực, mới tiến vào cái này chú điểm mọi người cũng nằm liệt ngồi dưới đất, Triệu Phong lại nghiêng đầu, ánh mắt chuẩn xác đối thượng Tô Tử Giao trợn tròn mắt, hơi hơi nheo lại mắt, nhấp thẳng môi, tâm tình thật không tốt bộ dáng. Lòng mang cái này ý niệm, Tạ Khởi Vân cũng chưa thời gian cùng Tô Tử Giao nói hai câu lời nói, trực tiếp cùng Trung giáo quan tiếp nhận đệ nhất đội huấn luyện, đương nhiên đại bộ phận thời gian vẫn là Trung giáo quan tới phụ trách, chỉ có hai đội sẽ có cộng đồng hạng mục huấn luyện khi mới có thể xuất hiện. Tô Tử Giao, Tạ Khởi Vân là thật sự thích nàng. Nàng như thế nào cảm thấy Tạ Khởi Vân này ánh mắt mỗi ngày dừng ở Triệu Phong trên người, đừng nói nàng phát hiện. Ngay cả Bành Mạn Mạn các nàng đều ở nói thầm, Tạ huấn luyện viên có phải hay không nhận thức cái kia tiểu ca ca, bằng không như thế nào luôn là nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên thực mau các nàng liền phát hiện, cái này tuyệt không phải cấp đơn độc khai tiểu táo chiếu cô ý tứ, mà là huấn luyện tăng thêm thời điểm, tục xưng làm khó dễ, cái kia phân khấu đến so người khác đều mau, đương nhiên cũng dẫn tới Triệu Phong động tác làm tiêu chuẩn nhất, lực lượng càng cường. Còn bị trung giáo quan trở thành đội quân danh dự giống nhau thường thường xách ra tới cho bọn hắn làm mẫu. Phần 42. Tạ Khởi Vân. Hắn không phải ý tứ này, tính, tâm mệt. Ngày đầu tiên trung giáo quan bọn họ cũng không có bố trí nhiều khó nhiệm vụ, trừ bỏ làm cho bọn họ quen thuộc hoàn cảnh sau, chính là bắt đầu điền đơn tử, kỹ càng tỉ mỉ tới rồi ngày thường thích nhất ăn cái gì, không yêu ăn cái gì, nhất không am hiểu làm cái gì, nhất sợ hãi cái gì. Tô Tử Giao tâm lý ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, đặc biệt là những cái đó kinh điển tiểu thuyết TV nói cho ngươi, huấn luyện viên là sẽ không làm không có ý nghĩa sự, có lẽ hiện tại điều tra chính là vì mặt sau cho ngươi làm có nhằm vào huấn luyện. Chương 52. Người chung quanh trên mặt có chút thấp hỏng, nhưng vẫn là bị hưng phấn hòa tan, Hạ Võ nói 1/3 nhân số không thể đánh đuổi bọn họ nhiệt tình. Bọn họ nhưng đều là đội quân mũi nhọn, các phương diện đều thập phần ưu dị. Ngàn dặm mới tìm được một đội quân mũi nhọn, tự tin đã sớm dung vào trong xương cốt, Liệp Ưng đích sắc thần bí cường đại hấp dẫn vô số người muốn đi vào thăm dò dục vọng, bọn họ tin tưởng chính mình chính là đứng ở cuối cùng người kia. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, 100 nhiều hào người mênh mông quần quận bị chạy tới một chỗ phòng trống ăn cơm, đơn sơ phòng bếp kia đứng hai nam binh, ăn mặc ngực quần dài, liền cái tay háo bộ cũng chưa mang, bọn họ đến lúc đó liền thấy này hai thô giáp xào rau kỹ xảo. Đem cuối cùng một đại sọt cải trắng lá cây hướng bên trong đảo, mùi ăn đó là tùy tay một đảo, phất tay phiên xào vài cái liền cái hảo cái nắp, không trong chốc lát buồn chín, liền dùng đại buồn trực tiếp khen ngược mang sang tới. Vừa lúc, 100 nhiều người 10 trương cái bàn, 10 cái buồn, hơn nữa một thùng đại bạch cơm, đơn giản đến không được. Thí huấn mọi người. Đột nhiên cảm giác tháng này phỏng chừng muốn bắt đầu ăn cỏ ăn trấu. Hôm nay bởi vì đại gia là mới tới, cho nên phiền toái hậu cần điều tạm hai cái huynh đệ lại đây hỗ trợ nấu cơm. Bất quá ngày mai bắt đầu đại gia liền phải bắt đầu học chính mình nấu cơm. Rốt cuộc phòng bếp cái gì đồ ăn đều có, làm dâu chăm họ, đại gia cho nhau lý giải một chút. Hạ võ cổ hạ trưởng ý bảo đại gia nghe hắn nói lời nói, kết quả liền toát ra như vậy cái tin dữ. Hay còn ôm hy vọng một người nam binh trực tiếp đánh báo cáo hỏi, báo cáo, xin hỏi, nếu là chính chúng ta nấu cơm nói, ăn cơm thời gian có phải hay không sẽ kéo dài một ít. Liền vừa rồi như vậy trong chốc lát bọn họ đều thấy, nơi này dùng chính là bẫy bếp, hơn nữa tổng cộng liền hai cái, nếu một bàn liền xào một cái đồ ăn, như thế nào đều đến luân năm lần đi. Giống mỗi lần bọn họ ở doanh ăn cơm, thời gian đều là có hạn chế, nửa giờ bao gồm trước khi dùng cơm xếp hàng ca hát, ăn cơm sau đó rửa chén trở về đem nội vụ hơi chút thu thập một chút, ở chỗ này liền đừng trông cậy vào có này đó. Mọi người, nửa giờ. Hạ võ cười ngâm ngâm so xuống tay thế nói xong, liền cùng mặt khác huấn luyện viên đi chính mình kêu bàn ăn tiểu sao đi. Những người khác khô cằn múc cơm. Ánh mắt đi theo hạ võ bọn họ đến bọn họ tiểu trên bàn cơm thơm ngào ngạt thái sắc, cách thật xa đều có thể nghe thấy hương vị, đói bụng có mau hai ngày mọi người tuy rằng ngoài miệng thèm đến không được, nhưng vẫn là liều mạng hướng trong miệng nhét đầy đồ ăn. Nay đồ ăn chính là buồn chín, cũng chưa cái gì vị. Bành mạn mạn tiểu tiểu thanh cùng bên cạnh Tô Tử Giao nói. Ngồi đối diện Trịnh Huệ Anh cầm chiếc đũa thở dài một tiếng đôi mắt nhắm thẳng bốn phía nhìn mắt nói, tiểu tâm các giáo quan nghe thấy được. Bất quá chúng ta này tô đồ ăn phỏng chừng muối thiếu bỏ thêm này thịt mỡ thật sự quá du. Tô Tử Giao nhìn trắng bóng lát thịt, nhắm hai mắt nhanh chóng nhét vào trong miệng nuốt đi vào, chạy nhanh ăn một lát cơm, vẫn là nhịn không được tán đồng nói, không có việc gì, ngày mai chúng ta liền chính mình nấu cơm, sẽ không càng kém. Chính là liền nửa giờ. Bành mạn mạn nói thầm nói, chờ chúng ta trưng hảo đồ ăn, ăn cơm phỏng chừng cũng chưa thời gian. Nhiều người như vậy liền cho chúng ta hai cái nổi, này cũng quá khó xử chúng ta. Tô Tử Giao nhấp môi cười, cười ngâm ngâm nói, ngươi đã quên chúng ta còn có thể lấy ra cán bột, hoặc làm mì nước kho thịt, chỉ cần liêu đủ, mặt nấu nhiều ít có bao nhiêu. Trịnh Huệ Anh vội vàng gật đầu ứng hòa, đối. Xào rau xác thật lãng phí thời gian, chúng ta có thể làm đơn giản điểm, muốn ăn cơm gì đó, đến lúc đó có thể lại đơn khai tiểu táo chính mình làm. Tô Tử Giao các nàng mặt sau kia bàn đồ ăn liền thêm nhiều muối, đều ở tìm thủy đâu, một chén cơm ăn xong thiếu chút nữa không nghẹn lại, đều ở đoán giận sớm biết rằng liền mang điểm ăn lại đây, quỷ biết tháng này mặt sau còn có thể hay không ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm. Hạ võ cùng Tạ Khởi Vân trung giáo quan ngồi ở cùng nhau, bên cạnh còn có gạo cũng đi theo, bốn người ghé vào cùng nhau không chỉ có ăn mảnh, còn thuận tiện nhắc mãi này đó tân nhân. Nhìn xem, nhân tâm không cổ a. Trước kia trung giáo quan cho chúng ta bưng lên này đó đồ ăn thời điểm, chúng ta chính là mặt không đổi sắc liền ăn. Hạ võ ăn thơm ngào ngạt tớt gà, biên bắt bẻ nói. Trung giáo quan không tỏ ý kiến, Tạ Khởi Vân liếc mắt nhìn hắn, ăn đều đổ không được ngươi miệng, ngươi chừng nào thì vừa lòng quá trung giáo quan cho ngươi làm đồ ăn. Ngươi không có sau lưng mắng chửi người. Hạ võ lập tức vẻ mặt đưa đám, ca à, ngươi chính là ta thân ca, ta này không phải nhắc mãi. Này phê tân nhân không hảo quản a, ngươi xem bọn hắn kia đôi mắt, ta xem chính là thích làm sự, gạo ngươi nhưng đến đem theo dõi chuẩn bị cho tốt, đừng làm cho bọn họ nửa đêm chuẩn ra đi đánh giá thực. Gạo chậm gì gì gắp mấy khẩu cải trắng, cùng các học viên mềm lạn cải trắng không giống nhau, bọn họ cải trắng dùng canh gà hầm, hương khí phát mũi, khó trách Liệp Ưng đội viên đều nháo suy nghĩ muốn tới đương huấn luyện viên, cảm tình thức ăn tốt như vậy. Yên tâm đi, ta hiểu được. Đội trưởng đã cùng ta đã nói rồi, theo dõi đều mạnh khỏe, chỉ cần bọn họ dám chạy ra đi, bảo đảm một bắt được một cái chuẩn. Trung giáo quan ăn xong chính mình trong chén cơm trực tiếp cầm chén đưa cho hạ võ, nhướng mày nói, ngươi đây đều là lấy chính mình kinh nghiệm lại đây chảo tân nhân đi. Ta như thế nào nhớ rõ lúc trước ta không ăn theo dõi, nhà ăn bên kia dưỡng gà vịt 3 ngày 2 đầu ném, hỏi các ngươi đều nói không có thấy, ta sớm hoài nghi là ngươi làm. Hạ võ hủy khuất ba ba tiếp nhận chén cấp trung giáo quan chứa đầy cơm, ưu hoán nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, mặc cho ai nhìn hai người bọn họ đều cảm thấy là hạ võ một bụng hoa hoa tâm địa, cũng chưa người hoài nghi quá Tạ Khởi Vân. Trời biết hắn nhiều hủy khuất. Rõ ràng là Tạ Khởi Vân một bụng ý nghĩ xấu xúi dục hắn nửa đêm trèo tường ra tới thai hỏa nhà ăn bên này gà, ăn xong ngay tại chỗ chôn, liền xương gà đều không mang theo thừa, trinh sát liền học kỹ xảo đều dùng đến nơi đây. Ngay cả gạo đều vẻ mặt tán đồng nhìn Hạ Võ, rất có phó đội trưởng ngươi đừng nói dối, chúng ta đội trưởng liền không phải người như vậy ý tứ, nhưng đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Cho nên vì đổ Tạ Khởi Vân, Hạ Võ miệng không mang theo đỉnh. Đoàn cơm lại đây sau ngồi trở lại đi bên nói, ai u, cái kia Triệu Phong cùng Tô Tử Giao như thế nào nhanh như vậy đều ăn xong rồi, chuẩn bị trở về thu thập đồ vật đi. Lời này nghe thực bình thường, ít nhất trung giáo quan không biết mấy người bọn họ gút mắt chỉ là kỳ quái nhìn Hạ Võ liếc mắt một cái, chỉ có gạo biết đội trưởng đối cái kia Tô Tử Giao ôm không giống nhau ý tưởng, này ở bọn họ này đó trong mắt đội viên đó chính là đại tẩu giống nhau tồn tại. Cho nên đối Triệu Phong người này cũng đặc biệt chú ý vài phần. Nhưng gạo nhìn nhìn bắt phong bất động Tạ Khởi Vân, nhìn nhìn lại vẻ mặt xem náo nhiệt phó đội, hắn lâm vào tự hỏi chung. Cho nên bọn họ rốt cuộc là cũng không có việc gì. Như thế nào quái quái? Triệu Phong cùng Tô Tử Giao lấp đầy bụng lập tức rời đi nhà ăn phạm vi mấy trăm mễ sau, mới sóng vai trở về đi, hạ giọng nói chuyện. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Là ngươi muốn tới vẫn là các ngươi liền trường cho ngươi báo danh. Ta nghe Thành Hiểu Lệ nói xong thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, thúc thúc A Di hiện tại cũng không biết, bằng không có ngươi chịu. Triệu Phong nhắc mai nói. Tô Tử Giao lập tức cười con một đôi mắt, tươi cười ấm áp, con ngươi lộng lây bắt mắt, hảo bề ngoài chính là mang cho nhân thân tâm sung sướng quan cảm, đáng tiếc hiện tại không hảo xử, Triệu Phong chờ nàng giải thích. Tô Tử Giao sờ sờ ngòi bút mới nói, là lữ trưởng cho ta thư đề cử. Ta chính mình cũng đồng ý, cảm thấy lại đây thử xem cũng khá tốt, liền tới rồi. Triệu Phong hận sắt không thành thép nói, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Liệp Ưng lại là địa phương nào? Đó là muốn gặp huyết địa phương, ngươi thật sự chuẩn bị tốt tới nơi này. Ngươi chẳng lẽ không phải vì trị bệnh cứu người mới tiến quân y dìa đại? Ngươi đã quên lúc trước muốn niệm quân y dìa đại, cự tuyệt mặt khác trưởng quân đội, ngươi là nói như thế nào? Tô Tử Giao giật mình lăng một lát. Nàng trong trí nhớ tựa hồ không có chuyện này anh giống, tạm dừng một lát còn đang suy nghĩ như thế nào viên qua đi, liền nghe thấy Triệu Phong chính mình trả lời chính mình nói. Ngươi nói ngươi không nghĩ chỉ là bởi vì ba ba là quân nhân liền đi toàn quân, ngươi có ý nghĩ của chính mình, ngươi muốn làm bác sĩ, là vì học càng nhiều tri thức đi cứu lại càng nhiều người sinh mệnh, cũng không so sông vào một đường binh lính kém nhiều ít. Mà hiện tại đâu? Ngươi như thế nào lại vọt tới đằng trước? Học nhiều như vậy y y thuật, chính là vì đương bộ đội đặc chủng sở thương. Triệu Phong lời này nói trọng, đặc biệt ánh mắt xa lạ như là lần đầu tiên thấy Tô Tử Giao giống nhau. Tô Tử Giao trở nên quá nhiều quá nhanh, làm hắn cảm giác người này như là hoàn toàn thay đổi một cái dạng, nếu không phải không có khả năng, hắn thật sự muốn hoài nghi trước mắt người có phải hay không cái kia từ nhỏ thẹn thùng tiểu cô nương. Hiện tại Tô Tử Giao kiên cường quả cảm, nhưng đồng dạng cũng xa lạ làm Triệu Phong tâm sinh nghi đầu. Là khi nào trở nên? Là năm trước nghỉ hè, từ cự hôn về sau hết thể đều thay đổi, nàng cũng không quay đầu lại tới rồi cơ sở, hiện tại lại một đầu vọt vào Liệp Ưng, nho nhỏ chim non dần dần cánh chim đầy đặn bay lượn phía chân trời, cách hắn cũng càng ngày càng xa, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được loại này thay đổi. Tô Tử Giao bị Triệu Phong thình lình xảy ra bùng nổ chấn trụ, Triệu Phong ngày thường cho nàng cảm giác nhiều là bao dung chiếu cố, cho dù nghiêm khắc cũng là thân hậu huynh trưởng bộ dáng. Hiện tại này xa lạ ánh mắt làm Tô Tử Giao trong lòng dùng mình, theo bản năng lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách, nhấp khẩn môi cau mày đang ở suy tư như thế nào giải thích. Triệu Phong lại bỗng nhiên thanh tỉnh, Giao Giao đây là sợ hãi hắn. Phong ca Tô Tử Giao châm trước một lát kêu lên, không có nói trước nói cho ngươi, thực xin lỗi. Triệu Phong lắc đầu. Không cần cùng ta xin lỗi, cũng không cần sợ hãi, ta còn không có nói cho thúc thúc bọn họ, chỉ là, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Biết Liệp Ưng là đang làm gì sao? Tô Tử Giao nâng mi, nghiêm túc gật gật đầu nói, ta biết. Triệu Phong nhíu mày, không ủng hộ nói, cho nên ngươi vẫn là lựa chọn lưu lại. Tô Tử Giao lại lần nữa gật đầu nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta cảm thấy, ta muốn thử xem. Triệu Phong nhấp thẳng môi tuyến. Liên rất tưởng thoá mạ Tô Tử Giao một đốn, nhưng đây là mắng chửi người là có thể thay đổi sự sao. Tiến vào không dễ dàng, rời khỏi đương nhiên dễ dàng, nhưng là không ai sẽ chủ động đưa ra từ bỏ, nói ra người lại nên như thế nào trở về đối mặt tiến cử thủ trưởng nhóm. Tùy ngươi. Triệu Phong nhìn nàng trong chốc lát mới nói như vậy nói, muốn xoay người trước khi rời đi mới nói, Giao Giao, ngươi trưởng thành, trở nên kiên cường, nhưng cũng trở nên làm ta xa lạ, có lẽ là ta không có nhiều quan tâm ngươi, bỏ lỡ quá nhiều. Bất quá, bất luận như thế nào, chiếu cố hảo tự mình, không cần bị thương. Tô Tử Giao đứng ở tại chỗ không có đuổi theo đi thử đồ đền bù hai người chi gian cái khe, nàng vốn là không phải nguyên chủ, cũng vô pháp đi vãn hồi một đoạn không thuộc về nàng ký ức, khiến cho Triệu Phong cho rằng nàng trưởng thành, chậm rãi kéo ra khoảng cách cũng hảo. Ngươi đi rồi, còn như vậy luyến tiếc muốn vẫn luôn nhìn sao. Tạ Khởi Vân từ Tô Tử Giao phía sau đã đi tới, trên mặt bất động thần sắc, ngữ khí lại có chút chua lòm. Nói đúng không để ý, nhưng là ở nhà ăn làm ngồi không trong chốc lát cũng theo ra tới, không nghĩ tới hai người liền như vậy hào phóng đứng ở phía trước trên đường liêu khai, thân mật tư thái sợ người khác không biết bọn họ nhận thức giống nhau. Hắn hiểu biết Tô Tử Giao, nói xong lời này, phỏng chừng muốn hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ai biết đợi một lát nàng chỉ là dùng lược hiện mỏi mệt ánh mắt nhìn hắn một cái, rũ xuống mắt liền đi phía trước đi rồi. Tạ Khởi Vân cảm thấy không quá thích hợp à, này hai chẳng lẽ là cãi nhau, hắn đây là đổ lỗi châu mai tới. Thân thể so ý thức tới càng mau, Tạ Khởi Vân đi nhanh hai bước, giữ chặt Tô Tử Giao thủ đoạn, mang theo nàng hướng bên cạnh trong rừng chạy tới, chẳng được bao lâu liền hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Xa xa nhìn bên này Hạ Võ ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, à, nam nhân à, khẩu thị tâm phi. Tô Tử Giao không có quá phản kháng. Tay xoay một chút tránh không khai Tạ Khởi Vân bàn tay to liền từ bỏ, chờ đi rồi vài phút tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, Tạ Khởi Vân mới buông ra nàng, còn chưa nói lời nói, tay trước chống Tô Tử Giao sau lưng đại thụ, trực tiếp tới cái thụ đông. Sinh khí! Ta vừa rồi như vậy nói chỉ là nói giỡn, không có ý khác. Tạ Khởi Vân giải thích nói, trong mắt vẫn là có một ít nghi hoặc, không rõ lắm Tô Tử Giao làm sao vậy. Chương 53. Tô Tử Giao không quá thói quen cùng Tạ Khởi Vân dựa vào như vậy gần, nhịn không được đẩy ra hắn, bất quá đôi tay đẩy một chút, phát hiện dưới trưởng ngực không chút sức mẻ, cơ hồ có thể cách một tầng tác huấn phục cảm nhận được dưới trưởng lược mau tim đập. Ta không có sinh khí. Tô Tử Giao nói xong cũng không hề ý đồ đem người dịch hai, bất quá tay muốn thu hồi thời điểm lại bị Tạ Khởi Vân kéo lại thủ đoạn. Tạ Khởi Vân rất là vô tội nhìn nàng. Đối nàng chọn cao đuôi lông mày lộ ra một cái gần như vô lại tươi cười, tùy tiện ngươi đánh, tức giận lời nói liền nhiều đánh vài cái, ta thủ được. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao trực tiếp một khuỷu tay đỉnh qua đi, trực tiếp đánh vào Tạ Khởi Vân ngực, chiêu này tới lại mau lại mãnh, Tạ Khởi Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thật đúng là che lại ngực thối lui hai bước. Khu. Khu. Tạ Khởi Vân đỉnh mày nhíu chặt, môi mân khẩn, sắc mặt căng chặt. Che lại ngực con eo phi thường cố sức hô hấp, dồn dập thở dốc rất là thống khổ. Tô Tử Giao xác định chính mình không có đánh trúng hắn bất luận cái gì yếu hại, không có khả năng làm Tạ Khởi Vân thật sự bị thương, nhưng là... Tô Tử Giao dừng lại bước chân xoay người xem Tạ Khởi Vân như cũ con eo dựa vào trên cây, nhíu mày nhìn trong chốc lát hỏi, ngươi có phải hay không trang? Có phải hay không ở gạt ta? Tạ Khởi Vân không nói gì như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế. Tô Tử Giao có chút kinh hoàng, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi ra tay quá nặng, vẫn là không có thấy rõ khoảng cách, đánh tới Tạ Khởi Vân trái tim. Ngươi trước ngồi xuống, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Tô Tử Giao chạy mau hai bước, chủ động đỡ lấy Tạ Khởi Vân đem người phóng bình, nhanh chóng cởi bỏ cổ áo nút thắt làm hắn hô hấp càng thông thuận điểm. Tô Tử Giao lạnh lẽo ngón tay mới vừa đụng tới Tạ Khởi Vân mạch sắc trên da thịt, trời đất quay cuồng, tầm mắt điên đảo. Trực tiếp bị Tạ Khởi Vân áp tới rồi trên mặt đất, lúc này nàng nếu là còn nhìn không ra tới bị chơi, kia nàng liền cùng Tạ Khởi Vân một cái họ. Ngươi gạt ta, buông ta ra. Tô Tử Giao lúc này là thật sự sinh khí, cảm giác chính mình vừa rồi thế nhưng còn sẽ phạm xuẩn cho rằng Tạ Khởi Vân đã xảy ra chuyện thật là quá ngốc. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao thật sự sinh khí, lập tức xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng chỉ đùa một chút. Làm ngươi khẩn trương một chút ta. Không nghĩ tới làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Tạ Khởi Vân cũng không dám bắt lấy Tô Tử Giao cánh tay, chỉ có thể làm nàng đứng dậy, đi theo nàng cách đó không xa cúi đầu nhận sai. Bị Tạ Khởi Vân náo loạn như vậy vừa ra, Tô Tử Giao đầu góc phát trướng, sớm đem phía trước thương cảm mất mát tản ra không sai biệt lắm, một phương diện cảm thấy Tạ Khởi Vân này đáng thương vô cùng bộ dáng thực buồn cười, một phương diện lại sinh khí Tạ Khởi Vân không đem người khác lo lắng để ở trong lòng, liền khai như vậy một cái vui đùa. Nhưng nói đến cùng, Tạ Khởi Vân cũng là đánh vào họng súng thượng, đuổi kịp Tô Tử Giao cảm xúc mất mát thời điểm, bằng không ngày thường nếu như vậy nói giỡn nhiều nhất bị nàng chừng hai mắt xong việc. Rõ ràng là nàng tâm không kiên định. Tạ Khởi Vân nhẹ nhàng nâng thu hút nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, Tô Tử Giao mặt đẹp hàm sương, tâm tình không ngờ bộ dáng, trong lòng lo sợ, nhịn không được lại nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng nàng tầm mắt, lập tức hỏi, cơm chiều có phải hay không không ăn no? Ta cho ngươi bắt thỏ đi, nướng con thỏ thế nào? Tô Tử Giao vô ngữ nhìn hắn một cái, con thỏ như vậy đáng yêu, ngươi cũng muốn xuống tay sao? Tạ Khởi Vân quan sát Tô Tử Giao biểu tình suy đoán lời này là thiệt tình lời nói vẫn là chối từ nói, con thỏ đáng yêu, đương nhiên đáng yêu, chỉ cần đi ra ngoài có gặp phải hắn cùng Hạ Võ đều sẽ tóm được thêm cơm, còn có thể dùng trên người chỉ có gia vị làm ra một đốn sắc hương vị đều đầy đủ nướng con thỏ. Tô Tử Giao xem Tạ Khởi Vân bị thành công nghẹn lại, nhịn không được nhếch lên một bên khóe môi, mặt mày hơi cong, này mặt cười bị Tạ Khởi Vân bắt giữ đến, lập tức kháng nghị nói. Quả thực những lời này là giả, ta thật đúng là cho rằng ngươi không ăn con thỏ. Tô Tử Giao nhấp ra một cái má lún đồng tiền, liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, lộ ra một cái tươi cười con ngươi hơi lượng nói, chỉ cho phép ngươi gạt ta, không được ta lừa ngươi sao. Nói nữa, chờ ngươi thật làm tốt chờ ta ăn xong trở về, đại gia liền đoán không được ta đi khai tiểu táo. Có lẽ còn muốn suy đoán nàng có phải hay không ở Liệp Ưng có người quen. Đi rồi cửa sau cũng nói không chừng, mọi người đều là thành thành thật thật ăn căn tin trở về lều phòng ngủ, liền nàng muốn làm đặc thù hóa, kia khẳng định là không thích hợp. Vậy lần sau, sẽ có cơ hội. Tạ Khởi Vân nói như vậy chính là bởi vì mặt sau có dã ngoại cầu sinh huấn luyện một cái hạng mục, đến lúc đó hắn là có thể cho nàng nhập cư trái phép một con thỏ đi qua. Hảo, ta chờ. Tô Tử Giao cười khẽ trả lời. Phần 43. Hai người nói xong trong khoảng thời gian ngắn liền trầm mặc xuống dưới, đêm hè gió thổi qua ngọn cây mang đến một tia hơi nước, ở mức oi bức còn có một ít muôi ong ong thanh ở vang. Liền như vậy trong chốc lát Tô Tử Giao cảm giác chính mình cổ tay đều bị muỗi cắn ra tới vài cái bao. Ta đi về trước, bằng không bọn họ tìm không thấy ta sẽ lo lắng. Tô Tử Giao cuối cùng vẫn là chủ động nói ra rời đi, bằng không Tạ Khởi Vân phỏng chừng có thể cùng nàng háo đến thiên hoang địa lão. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao đi rồi, túi đầu tìm kiếm một trận, cuối cùng vẫn là rút một phen hoa dại suy ở trong tay, xem ly doanh địa càng ngày càng gần, Tạ Khởi Vân mới đem đồ vật nhét vào Tô Tử Giao trong tay. Đưa ngươi hoa, hảo hảo huấn luyện, chuyện khác đều không cần tưởng, liền tưởng huấn luyện. Kỳ thật Tạ Khởi Vân tưởng nói chính là, không cao hứng sự không cần suy nghĩ, tưởng cũng vô dụng, còn không bằng chuyên chú trước mắt tập huấn. Rốt cuộc Liệp Ưng cũng không phải mỗi năm đều tuyển nhận nhiều như vậy người, cũng có khả năng 2 năm mới chiêu một lần người, loại này cơ hội bỏ lỡ liền thật không có. Đáng tiếc Tạ Khởi Vân đầu góc là thẳng tắp trạng thái, nói chuyện liền càng không nói gì nghệ thuật, dù sao chỉ có thể nghe ra hắn đem huấn luyện xem thực trọng. Tô Tử Giao không có cùng hắn bắt bẻ ngôn ngữ thượng tiểu ma bệnh, chỉ là nhìn trên tay màu vàng nhạt tiểu hoa, không có căn hoa, ngày mai không đến phòng trường đều héo, sau đó hư rớt. Nhưng là giờ khắc này Mỹ lệ lại còn ở. Đặc biệt Tạ Khởi Vân mở to đen bóng con người chuyên chú nhìn chăm chú vào nàng, loại này rung động liền càng mãnh liệt. Nếu không phải biết nơi này là địa phương nào, có lẽ rất nhiều địa phương đều trải rộng theo dõi, có lẽ nàng sẽ hồi lấy một cái ôm. Ta đã biết, ngươi cũng trở về đi, ta sẽ hảo hảo huấn luyện. Tô Tử Giao nói xong liền hướng các tân binh chỗ ở chạy tới, chạy đến một nửa ngừng lại quay đầu nhìn lại. Tạ Khởi Vân còn đứng ở rừng cây kia nhìn cái này phương hướng, không tự giác mà lộ ra một cái cười tới, giờ khác này nàng ánh mắt tươi đẹp giống như sao trời, tươi cười tắc như là xuân phong thổi vào Tạ Khởi Vân trong lòng, rắc một mảnh hạt giống, chờ đợi giữa hè đã đến khi, phồn hoa tựa cẩm. Tô Tử Giao trở lại lều phòng không bao lâu, Bành Mạn Mạn các nàng cũng đã trở lại, nhìn dáng vẻ cũng không rõ ràng nàng rời đi nơi này trong chốc lát sự. Làm nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước nàng chưa từng nghĩ tới nhận thức Tạ Khởi Vân cùng hắn tương lai có cái gì tiến triển có cái gì vấn đề. Nhưng là đứng ở chỗ này về sau nàng mới nghĩ đến càng nhiều, nếu những người khác biết bọn họ chi gian đã sớm quen biết, quan hệ còn thực thân cận, phỏng chừng sẽ lập tức thay đổi một loại thái độ, thậm chí sẽ hoài nghi Tô Tử Giao tiến vào lý do đang lúc tính. Ta mau phun ra Bành Mạn Mạn ôm bụng trực tiếp ngã vào chính mình túi ngủ thượng, vẻ mặt thái sắc. Tô Tử Giao nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi không phải hảo hảo. Trịnh Huệ Anh cũng là vẻ mặt màu đất, xua xua tay, đứt quãng nói, vẫn là ngươi thông minh đi được mau. Chúng ta nếu là biết phải bị phạt ăn luôn sở hữu thịt mỡ, ta sớm đều chạy. Nguyên lai Tô Tử Giao rời đi về sau, về này đó hoặc hàm hoặc đạm thái sắc, nam binh bên kia thảo luận thanh âm lớn chút, trực tiếp bị trung giáo quan nghe được, không rên một tiếng đi phòng bếp đem dự bị ngày mai làm thịt mỡ bưng ra tới, nói bọn họ nếu không thích ăn thủ, vậy đem sinh đều ăn luôn. Bành Mạn Mạn nghe thấy Trịnh Huệ Anh như vậy nói liền từng đợt nôn khan, nôn, quá ghê tởm. Không ai ngốc đến đương trường nổ ra, chỉ có thể gắt gao nghẹn, đem nhiều năm như vậy tốt đẹp quân sự tu dưỡng đều dùng tới, mới không có phun đến trên mặt đất, chẳng qua sau khi trở về thật sự liền nhịn không được. Các giáo quan những cái đó thủ đoạn, từ tân binh đi tới có mấy năm kinh nghiệm lao binh đều biết, bọn họ là thật có thể làm ra việc này. Ban đầu có tân binh ăn không vô đánh tới đồ ăn đều ngã vào siêu thùng nước bị liền tóc dài hiện, trực tiếp đi đầu dùng tay nắm lên một khối màn thầu ăn luôn. Mặt khác binh lính cũng cùng nhau ăn sạch sẽ dư lại đồ ăn, từ nay về sau rốt cuộc không ai dám cơm thừa canh cạn. Có như vậy cái vết xe đổ ở, các nàng dám phun. Trừ phi có tưởng đem nhổ ra lại ăn vào đi giác ngộ, bằng không tốt nhất cái gì đều không cần làm. Đêm nay ăn một đống thịt mỡ nữ binh nhóm vê đút cờ chạy vài tranh, trừ bỏ Tô Tử Giao không có đã chịu thịt mỡ hầu hạ tránh thoát một kiếp, an ổn ngủ tới rồi nửa đêm. Rạng sáng 2 điểm. Trong doanh địa trực tiếp vang lên bén nhọn huýt gió, đang ngủ ngon lành người mở choáng mắt, trong mắt còn không có ngắm nhìn, chỉ là theo bản năng lên thu thập chính mình chăn, ân. Chăn như thế nào không giống nhau. Ngủ mê hoặc người trực tiếp mở to mắt vừa thấy, nga, đối, đến liệp ưng, ngủ đến là túi ngủ, vấn đề tới, túi ngủ còn muốn mang theo đi sao. Nay ngoạn ý như thế nào đóng gói, tùy tiện cuốn một quyển. Không có càng nhiều thời giờ cho bọn hắn lãng phí. Đại gia đem túi ngủ nguyên lành đóng gói bó ở sau người, tròng lên tắc huấn phục ăn mặc dày vừa chạy vừa đem trên người nút thắt võ trang mang toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chờ tới rồi huấn luyện viên khi đó, đã trở nên y quan trình tề, là cái đủ tư cách binh dạng. Tô Tử Giao các nàng tốc độ cũng không so nam binh chậm, trên thực tế có thể bị tuyển tiến vào trừ bỏ các nàng kỹ thuật vượt qua thử thách, quân sự tố chất cũng vượt qua thử thách, thậm chí so giống nhau ưu tú nam binh càng thêm ưu tú. Ở chỗ này các nàng không có giới tính ưu thế hoàn cảnh xấu chi phân, mọi người đều là giống nhau, cho nên cũng sẽ không đặc biệt yêu cầu huấn luyện viên đối với các nàng làm đặc thù đối đãi. Chờ 100 nhiều người đứng ở hạ võ trước mặt lại lâm thời từ thân cao từ thấp đến cao xếp thành hàng khi, thời gian mới đi qua một phân nhiều, tuy rằng đại gia chưa nói, nhưng là vẫn là thực vừa lòng chính mình hiệu suất. Ai biết hạ võ cầm đồng hồ đếm ngược, cười như không cười nói, 1:03 giây, tốc độ này. So lão thái thái thêu hoa cũng liền nhanh một chút đi, tam quân đội quân mũi nhọn chính là như vậy cái tố chất ta. Sách, ta đối với các ngươi thật là chờ mong quá cao. Lập tức có không phục binh lính nói, chúng ta tốc độ ở huấn luyện là ưu tú, liền tính toàn quân đại bỉ, cũng là nổi bật. Hạ võ trở tay thu hồi đồng hồ đếm ngược, nâng mi nói, cái nào người ta nói. Đứng ra, nhìn thoáng qua văn phong bất động đội ngũ, tiếp tục nói, có lá gan nói, không có can đảm nhận. Một người màu da ngăm đen nam binh chạm ra tới, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, một câu cũng không nói. Chương 54. Hạ võ lương bạc môi hơi câu, lược hiện sắc bén mặt mày đảo qua, lạnh lạnh nói, còn có ai có ý kiến, cùng nhau đứng ra nói đi. Tuy rằng biết hạ võ lời này phỏng chừng là bất an hảo tâm, hơn nữa có điểm dẫn, dù bọn họ ý tứ, nhưng vẫn là có mấy cái một khang nhiệt huyết nam binh chạm ra tới, nữ binh nhóm thì tại quan vọng. Không phát biểu bất luận cái gì thái độ. Huấn luyện viên, chúng ta tự nhận chính mình huấn luyện thành tích tuyệt đối là ưu tú trở lên, ngài cảm thấy không tốt, kia nhiều ít giây mới tính đủ tư cách. Lời này mình nghe như là ở thỉnh giáo, trên thực tế chính là đang âm thầm trào phúng hạ võ chính mình có thể vài giây làm được. Khuya khoát không đề cập tới trước thông chi, thu thập quần áo chăn đóng gói hảo lại chạy ra, cái nào động tác không cần thời gian. Ra vai phủ đầu ý tứ phải. Cũng không cần như vậy quá mức đi. Hạ võ nâng lên cầm điểm điểm gạo nói, hắc, này đó tân nhân cảm thấy chúng ta thật quá đáng. 1 phút, chúng ta gạo huấn luyện viên cho bọn hắn bộc lộ tài năng, nhìn xem khẩn cấp tập hợp vài giây tính đủ tư cách. Đoàn người khó chịu cực kỳ, 3 phút liền tính đủ tư cách thành tích, 1 phút thế nhưng ghét bỏ bọn họ cọ sát, bọn họ đảo muốn nhìn cái này huấn luyện viên vài giây mới có thể làm được. Gạo không có hai lời, trực tiếp ở nam binh nhóm trước mặt đến gần lều phòng, thuận tay vớt một cái túi ngủ, Tô Tử Giao các nàng bên này tầm mắt chịu trở, chỉ có thể thấy hắn giải khai quần áo, mở ra túi ngủ, khởi giày, nằm ở túi ngủ nhắm mắt lại. Vài phút qua đi, đại gia mắt to trừng mắt nhỏ liền nhìn gạo nhắm mắt lại ở trong mắt, đang lúc đại gia đôi mắt đều phải rút gần muốn nhìn một chút hạ võ bọn họ muốn chơi gì đó thời điểm, hạ võ lấy ra cái còi nhẹ nhàng một tuổi. Gạo thân hình đột nhiên từ túi ngủ vụt ra tới, mỗi cái động tác nhanh chóng, nhưng là mắt thường quan khán cơ hồ là bỏ thêm nút tua nhanh, không đến vài giây liền đem túi ngủ điệp hảo, dây thường giống như phiên hoa thẳng giống nhau trên dưới tung bay, không một lát liền đóng gói hảo túi ngủ. Đại gia vừa mới bắt đầu còn trong lòng yên lặng đếm đếm, tới rồi mặt sau cơ hồ thật sự xem xét giống nhau nhìn gạo thu thập hảo bọc hành lý ấm nước chờ, mặc tốt quần áo khấu thượng nút thắt võ trang mang một hệ, cong lên hành lý bao liền nhanh chóng chạy ra tới, thậm chí còn có thời gian kinh cái lễ. Hạ võ nhàn nhã ấn thượng đồng hồ đếm ngược, lật qua tới từ bên trái đi đến bên phải, làm cho bọn họ thấy rõ ràng thời gian này, chậm gì gì thì thầm, 39 giây, không tồi không tồi, còn có tiến bộ không gian, gạo, còn muốn tiếp tục bảo trì đi xuống. Gạo không nóng không lạnh ứng, đem bọc hành lý ném tới một bên, lại hoảng tới rồi đội ngũ mặt sau cùng, lúc này đại gia cũng không dám lại nói lung tung, phía trước đứng ra mấy người kia xấu hổ cổ đều đỏ, biết chính mình đại ý, cũng không biết có thể hay không bởi vậy mà bị đuổi ra đi, nếu là bởi vì nguyên nhân này đi, kia nhưng thật sự là quá mất mặt. Ít nhất bọn họ đều rõ ràng mà chuẩn xác nhận thức đến, trước mặt các giáo quan nếu không có một chút trô hơn người, cũng sẽ không tới dạy bọn họ, phía dưới huấn luyện nhưng đến để cao cảnh giác. Hạ võ cười tủm tỉm mà nói, nếu mọi người đều thấy, cũng cảm thấy tốc độ có thể lại đề cao, như vậy đối với trở lên phán đoán sai lầm tân nhân, một người khấu thượng thập phần, được rồi, phụ trọng 5 km đi tới đi lui, đi thôi. Đại gia tiếng lòng buông lỏng, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng rằng này mấy người phải bị chạy trở về, không nghĩ tới hạ huấn luyện viên như vậy có nhân tình vị, chỉ là khấu thập phần mà thôi, kia mấy cái ngôi đầu binh lính đều có chút hổ thẹn, vì hiểu lầm huấn luyện viên nhân phẩm mà xấu hổ. Lái xe mang theo hạ võ ở phía trước dẫn dắt tân nhân chạy bộ gạo, từ kính chiếu hậu nhìn đến này đó ngốc đại binh vẻ mặt mang ơn đội nghĩa nhìn hạ võ khi, nhịn không được ga cười một tiếng, thật cho rằng hồ ly sẽ có nhân từ nương tay thời điểm. Nếu có, kia chỉ là bởi vì này chỉ là cái bắt đầu, ngay từ đầu liền đem người đào thải đá đi rồi, mặt sau huấn luyện đã có thể không thú vị quá nhiều. Hạ võ ở Liệp Ư ngoại hiệu hồ ly, kia cũng thật không phải nói không. Trung giáo quan bọn họ cũng tỉnh, bất quá không có cùng này đó tân nhân xem náo nhiệt, đem hai đội ném cho hạ võ bọn họ trước giám sát chạy bộ, chính mình cùng Tạ Khởi Vân đi căn cứ kia cùng mặt khác Liệp Ưng phân đội người huấn luyện. Hậu cần kia đã sớm mở ra xe vận tải đem một sọt sọt rau dưa, thịt, mặt toàn bộ cấp vận đến lều lớn kia, đưa xong liền đi, nói tốt làm cho bọn họ chính mình động thủ, liền tuyệt không sẽ hỗ trợ, thịt heo đều là một phiến, rau dưa chính là từ trong đất mới đào ra trạng thái, bùn đất đều còn ở căn thượng lưu trữ. Chờ 5 km chạy xong trở về các tân nhân nằm ở trên giường lại ngủ chết qua đi, 5 giờ lên thời điểm còn có chút mệt hoặc, chờ đơn giản rửa mặt xong sau thấy một sọt sọt thịt đồ ăn khi, gió nhẹ cuốn lên trên mặt đất lá rụng, càng hiện thê lương. Bành Mạn Mạn khóc không ra nước mắt nói, ta trước thanh minh à, ta sẽ không xào rau, sắt rau còn hành, thiết thịt ta liền luống cuống. Chính Huệ Anh cào cào chính mình tóc ngắn, ta đi lột hành. Tô Tử Giao. Mọi người đều nói chính mình đồ ăn, Tô Tử Giao cũng không dám nói chính mình sẽ nấu ăn, cũng may bởi vì là muốn xào nồi to đồ ăn. Nam binh bên trong đứng ra mấy cái đã từng đi qua bếp núc ban làm việc, tay nghề đều thực không tồi, liền chủ động ra tới giải quyết vấn đề. Thời gian không nhiều lắm, liền nửa giờ, đại gia cũng không làm khách sáo kia một bộ, chính mình cảm thấy cái nào vị trí thích hợp liền đi làm việc. Đại gia vì ăn thượng một ngụm nóng hổi, đã sớm vứt bỏ cái gì các quân các khu vấn đề, đại gia chung sức hợp tác, nhóm lửa nấu cơm. Đại buổi sáng đều muốn ăn đơn giản điểm, cũng không làm hoa hòe loẹ loẹt bánh bao. Nấu thượng hai nồi cháo cùng trứng gà, lại đem thịt đồ ăn nguyên lành một trận xào, thứ bậc một nồi đều múc ra tới sau, đệ nhị nồi tiếp tục nấu thượng, miên cương ở nửa giờ nội làm đại gia ăn thượng một ngụm nóng hổi, no không no trước không nói, ít nhất không phải đói bụng. Những người khác đem dư lại thịt đồ ăn toàn bộ đều xử lý tốt, chờ giữa chưa phải làm thời điểm liền tỉnh rất nhiều công phu, thậm chí còn có người đề nghị, trong chốc lát nếu là còn đi huấn luyện dã ngoại nói, chú ý một chút chung quanh có hay không cảnh khô một loại. Huấn luyện viên nói làm chúng ta chính mình giải quyết tăng cơm, nhưng chưa nói không cho chúng ta chính mình làm điểm tiểu hoa dạng, chúng ta chính mình thịt nướng, kia hai nồi có thể tiếp tục nấu cơm, cũng không thành vấn đề a. Chu Dực đứng ra nói. Tô Tử Giao nhìn hắn vài lần, cũng không biết Chu Dực có phải hay không đặc biệt thích làm nổi bật, mỗi lần chỉ cần có đại gia thương nghị thời điểm, Chu Dực liền sẽ chủ động đứng ra cho ý kiến, mọi người xem hắn là tham gia quá hai lần thí huấn người, đối hắn các loại ý kiến đều tính coi trọng. Hơn nữa chỉ có hai cái nồi to nửa giờ muốn nấu nhiều người như vậy đồ ăn xác thật có chút miễn cưỡng, nếu là chính bọn họ lại làm điểm tiểu nướng bờ bờ quờ, không thể nghi ngờ tiết kiệm những cái đó lãng phí nhân lực. Đại gia tạm định rồi cái này phương án, thu thập thứ tốt mới trở lại lều phòng kia tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi Hạ Võ bọn họ lại đây mang đội, ai biết tới lại là trung giáo quan nào đó phương diện tới hòa giải Hạ Võ rất giống, đều có một bộ hảo dung mạo, trừ bỏ luôn là làm điểm làm cho bọn họ cảm thấy chính mình sớm hay muộn muốn phế bỏ sự. Khiên Viên Mục ngồi ở bùn đất không ngừng nằm đảo ngồi dậy, làm ngập bụng, đừng nói cơ bụng thịt, cả người thịt đều cảm giác đau nhức. Cánh tay đều không phải chính mình. Triệu Phong ở bên trong nhưng tính biết vì cái gì đêm đó Liệp Ưng người có thể nhẹ nhàng khiêng lên con thuyền suốt đêm chạy vội mười mấy km trở lại doanh địa, nguyên lai này đó đều là cơ sở huấn luyện. Tô Tử Giao cũng cảm thấy chính mình cánh tay sắp nâng bất động, đếm con số từ lúc bắt đầu, tới rồi 50 liền cảm thấy nâng không đứng dậy. 51, 52, không ăn cơm no, lớn tiếng chút. Trung giáo quan một thân sạch sẽ ngăn nắp tác huấn phục cong đôi tay đứng ở phía trước trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ cửa mắng. Đại gia trong lòng nói thầm, liền như vậy điểm cháo thủy, vận động đã sớm tiêu hóa, nhưng còn không phải là không ăn no sao. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là đại gia vẫn là dùng hết ăn mãi kính nhi, tiếp tục ôm hảo đầu gỗ chậm rãi ngồi dậy, trên trán gân xanh đều mau bạo. 60 Tô Tử Giao cắn môi dưới thì thầm, trước mắt từng đợt choáng váng. Có thể nói hiện tại cơ hồ chính là chết lặng ở động, eo bối bùn rùn, mỗi một giây đều cảm giác chính mình sắp không được rồi, nhưng là vì đồng đội như cũ cắn răng kiên trì. Nữ binh bên này còn như thế, nam binh bên kia kỳ thật cũng không sai biệt mấy, không có nữ binh như vậy có thể nhẫn lại, đã sớm ở thấp giọng chửi má nó, mắng xong trừ bỏ tiếp tục nâng đầu gỗ còn có thể thế nào. Cách đó không xa cũng có người đối diện bọn họ các hạng phản ứng ký lục. Ở bọn họ mỗi ngày các hạng huấn luyện thành tích đều có hàng ngày điểm, chỉ là bọn hắn không biết thôi, căn cứ các hạng số liệu ngày hôm sau sẽ chế định càng vì kỹ càng tỉ mỉ huấn luyện kế hoạch. Tạ Khởi Vân trừ bỏ ngày đầu tiên cùng Tô Tử Giao từng có tiếp xúc, mặt sau nhật tử cơ bản không thấy bóng dáng, xuất hiện thời điểm cơ bản đều là ở hai đội hợp luyện thời điểm. Hôm nay giơ súng ở họng súng hạ treo gạch phơi nắng hạng mục chính là như thế. Hai đội hợp nhất cùng nhau đứng ở rộng lớn thoáng san bằng quá mặt đất phơi thái dương. Nếu không phải hiện tại chính trực giữa hè, giơ súng luyện tập trên cơ bản cũng chính là buồn kẻ điểm, nhưng đại thái dương hạ bạo phơi lại vẫn luôn duy trì một động tác bất biến, cánh tay tê mỏi thật sự muốn mệnh, đặc biệt đại gia lại ăn mặc tác huấn phục mang mũ kín không kẽ hở, mồ hôi ở trong quần áo phơi khô lại ướt đẫm, chính mình đều có thể cảm giác được chính mình trên người một cổ siêu vị. Đại gia đôi mắt không tự chủ được chuyển rời đến nghiêng phía trước dọn hai cái ghế bập bênh mang kính dâm đỉnh đầu một phen ô che nắng Hạ Võ cùng Gạo, đều không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói các ngươi như vậy liền tính, còn phải làm chúng ta mặt ăn ướp lạnh dưa hấu, nghĩ tới bạo phơi chúng ta cái gì tâm tình sao. Gạo thờ ơ ngồi ở kia, đôi mắt ở kính dâm ngăn cản hạ thấy không rõ cụ thể biểu tình, khoe miệng khẽ nhếch, phó đội, ta cảm giác bọn họ đều tưởng đem chúng ta hủy đi đi hủy đi đi. Một vừa hai phải đi. Gạo tưởng nói ngươi liền làm người đi, ai còn không phải tân nhân lại đây nha, ngươi như vậy lan lộn, tiểu tâm mặt sau nhân ra cho ngươi mặc giày nhỏ. Đừng nhìn hai năm một lần tuyển chọn người rất nhiều dường như, trên thực tế có thể tiến vào không có nhiều ít, sau đó rời khỏi còn có hơn một nửa người còn sẽ cử báo các giáo quan hành sự quá mức, không bận tâm binh lính tâm lý khỏe mạnh chờ. Hạ Võ khịt mũi coi thường, được, ngươi nếu là khó chịu nên cho ta buông dưa hấu. Đi đối diện tuần tra đi, thừa bọn họ làm việc riêng nói chuyện, khi ta không nhìn thấy. Hạ Võ làm tiểu đội nội đệ nhị tay súng bắn tỉa, đôi mắt tuyệt đối hảo xử, mấy trăm mễ ngoại đánh bạo nắp bình đều không phải việc khó, có thể nhìn không thấy những người này chính lẩm nhẩm thảo luận bọn họ sao. Gạo nhìn mắt trên tay mạo khí lạnh hồng diễm diễm dưa hấu, trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là gặm một ngụm dưa hấu, nô, nước sốt ngọt lành, lại lạnh lại ngọt, sảng. Tiểu đáng thương các tân nhân. Tô Tử Giao liếm hạ khô giáo môi, mồ hôi chảy qua khóe mắt, có chút chói mắt, nhưng là lại không thể giơ tay đi lau, chỉ có thể híp lại con mắt nhìn Hạ Võ bọn họ ăn xong dưa hấu lại bắt đầu nói chuyện thiếm, làm như chú ý tới nàng tầm mắt, còn nhìn nàng nơi này cười cười, phất phất tay. Đoàn người cũng không biết Hạ Võ là cùng Tô Tử Giao chào hỏi, chỉ là cho rằng huấn luyện viên như vậy chính là ở khiêu khích bọn họ, đại gia nghẹn khí đứng, nghĩ thầm đừng nói một giờ, lại thêm một giờ bọn họ cũng chạm được, còn không phải là tay toan sao. Tổng so kháng đầu gỗ nhẹ nhàng. Cơm trưa bởi vì buổi sáng đồ ăn đều thiết qua, cho nên đại gia làm lên có hiệu suất nhiều, Bành Mạn Mạn các nàng tuy rằng sẽ không xào rau, nhưng là đối làm nướng bờ bờ cờ đều rất cảm thấy hứng thú. Trực tiếp tìm kiếm ra cắt xong rồi thịt heo thoáng giải điểm muối, phía dưới ra đống lửa trực tiếp khai nướng. Tô Tử Giao, ngươi cũng nướng nha. Chúng ta ba cái nhìn xem ai nướng hảo. Bành Mạn Mạn cười tủm tỉm nói. Tuy rằng nữ binh nhân số thiếu hẳn là tụ ở bên nhau hành động, nhưng là Bành Mạn Mạn các nàng ngay từ đầu liền cảm thấy cùng Tô Tử Giao càng cùng mắt duyên, cho nên luôn là ghé vào cùng nhau chơi đùa, huấn luyện ở một khối, ăn cơm cũng nị ở bên nhau. Tô Tử Giao không cự tuyệt, tuy rằng cánh tay bủn rủn nâng không đứng dậy, nhưng vẫn là lấy thịt than giá lưới sắt phía dưới phóng hỏa nướng, như vậy liền không cần tay vẫn luôn dơ. Hắc, ngươi phương pháp này không tồi, học lên, Huệ Anh lần sau chúng ta cũng như vậy làm. Bành Mạn Mạn mắt sắc trực tiếp mắt sáng rực lên một chút nói. Không tính hiếm lạ, những cái đó khai nướng bờ bờ cờ cửa hàng đều là làm như vậy. Tô Tử Giao cười cười nói. Chính Huệ Anh xoa xoa bả vai nói, hôm nay huấn luyện cũng quá diệt sạch nhân tính, ta cánh tay đều cảm giác không phải chính mình, này nếu là huấn luyện đi xuống, lần sau sẽ không làm chúng ta đi kéo xe đi. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ nói, hẳn là sẽ không. Bành Mạn Mạn các nàng trên mặt tươi cười còn không có lộ ra tới, liền nghe thấy Tô Tử Giao thành khẩn nói, rốt cuộc viên mục có thể khiêng có thể ôm, xe liền không hảo lộng, chỉ có thể dùng dây thường kéo. Bành Mạn Mạn, chính Huệ Anh. Tươi cười dần dần biến mất, hơn nữa không nghĩ nói chuyện. Phần 44. Khu, các ngươi nói buổi chiều muốn huấn luyện cái gì? Ta nghe Chu Dực nói mỗi năm huấn luyện hạng mục cũng không cố định, còn sẽ làm chút thay đổi, bất quá liền ấn hắn nói những cái đó, ta đều cảm giác chúng ta huấn luyện viên phòng trừng mỗi ngày đều ở cân nhắc như thế nào lăn lộn chúng ta. Bành Mạn Mạn nhỏ giọng nói. Chính Huệ Anh nhíu nhíu mi, Chu Dực người này, lão cá thực, hắn nói cũng đừng đều tin. Ta lão cảm thấy hắn quái quái. Tô Tử Giao nhìn Trịnh Huệ Anh liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng cùng chính mình nghĩ tới một chỗ. Ngay sau đó nói, ta cũng cảm thấy Chu Dực có chút kỳ quái, chỉ là một loại cảm giác, lần trước lật xe khi hắn biểu hiện liền có chút cổ quái. Bành Mạn Mạn vẻ mặt ngốc, nàng thật không nghĩ nhiều, dương mắt nhìn Hạ Chính xen lẫn trong giữa đám người chuyện trò vui vẻ Chu Dực, lại nghe Trịnh Huệ Anh cùng Tô Tử Giao nói, ngực không khỏi có chút lạnh, có ý tứ gì? Người này chẳng lẽ là người xấu? Không phải, là sẽ ở sau lưng hạ âm tay cái loại này người sao? Giống như vậy cũng cùng người xấu không sai biệt lắm. Bành Mạn Mạn lắc đầu, đêm này đó ý tưởng chạy nhanh ném rớt. Kỳ thật Tô Tử Giao tưởng nói chính là, cái này Chu Dực có thể trà trộn vào tới, hẳn là cũng là có mục đích của chính mình. Nàng không cảm thấy Liệp Ưng sẽ không khảo sát các nàng sở hữu trải qua, nếu có thể phóng như vậy cá nhân tiến vào. Hẳn là cũng có mục đích của chính mình. Cái gì mục đích, nàng liền không rõ ràng lắm. Giữa trưa rất nhiều người đều lựa chọn làm nướng bờ bờ cờ xứng cơm, rau dưa tùy ý xào xào cũng hoa một ít thời gian, nhưng tổng thể tới nói mọi người đều tương đối vừa lòng, ít nhất ăn no. Buổi chiều lại bắt đầu lặp lại phụ trọng 20 kg bắt đầu 5 km Việt ra chạy, một ngày xuống dưới, đại gia cánh tay chân đã sớm không phải chính mình. Giữa trưa nếu còn có sức lực làm đa dạng nấu cơm, tới rồi buổi tối đều mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, liền tính bụng lại đói, cũng chỉ có thể nấu thượng một nồi cháo, thật sự không sức lực chuyển. Tô Tử Giao mệt mỏi một ngày không có gì ăn uống ăn cơm, trước tiên ăn xong tẩy hảo chén đũa liền trước rời đi về tới phòng trong, phô ở túi ngủ thượng tưởng lấy ra rượu thuốc cho chính mình xoa xoa bả vai, lại lấy ra hai cái bánh bao thịt, dùng túi giấy bao, đang tản phát ra thơm ngọt nhiệt khí. Tô Tử Giao sửng sốt một lát, ngồi dậy bàn chân tả hữu nhìn nhìn, không có thấy người thứ hai, thứ này cũng không có khả năng là các nàng chính mình làm, không gặp xào rau nấu cơm đều phí nhiều ít công phu, thật chính mình sắt rau ủ bột trưng bánh bao, đại gia liền không phải chờ ăn cơm, mà là chờ bữa ăn khuya. Cho nên thứ này nhất định là người khác mang tiến vào cho nàng, lại là thời gian này bỏ vào tới, đánh giá nàng sẽ trước tiên trở về, tránh đi nhạn tuyến, nàng tưởng nàng biết cái này kẻ thần bí là ai. Tô Tử Giao du mắt khỏe môi nhẹ nhàng nhếch lên, đem bánh bao từng ngụm ăn luôn, bất quá ăn xong về sau trong phòng cơ hồ tràn ngập bánh bao mùi hương, xoay một lát, Tô Tử Giao mới từ ngoài phòng góc chỗ rút không ít thảo diệp trở về cửa làm thiêu cháy, yên khí bay thẳng đến trong phòng hơn đi. Không một lát liền sương khói lượn lờ. Đừng nói bánh bao vị, bình thường mới mẻ không khí cũng chưa. Ăn no trở về Bành Mạn Mạn ngạc nhiên nhìn Tô Tử Giao hành động, buồn bực hỏi, ngươi làm gì vậy nha? Trong phòng đều là yên. Cuối cùng lắc lắc đầu, trầm tư suy nghĩ một lát đấm hạ chính mình lòng bàn tay nói, à, có phải hay không đổi mối? Mùa hè chúng ta đêm nay thượng mối xác thật rất nhiều. Chính Huệ Anh mới vừa đi gần liền nghe thấy Bành Mạn Mạn giải thích lập tức gật đầu. Chân thành nói, Tô Tử Giao là vị hảo đồng chí, sớm ăn xong trở về nguyên lai là cho chúng ta đuổi mối, lần sau ngươi có thể trực tiếp cùng chúng ta nói, chúng ta giúp ngươi cùng nhau lộng, dù sao quá hai ngày mới đến phiên chúng ta quét tước nhà ăn, không có việc gì. Vốn định hủy thi diệt tích lại vô tâm cắm liêu Tô Tử Giao. Vẫn là cái gì đều không nói đi. Ăn bánh bao cảm giác lương tâm bất an Tô Tử Giao tiếp tục đem hân môi thảo diệp tiếp tục hướng lên trên phóng thiêu. Trong tay cây quạt không ngừng quạt. Muộn trở về cách vách vài tòa lều phòng người xem nhân ra như vậy làm, cũng tự phát đi tìm hân muỗi thảo tới hân muỗi. Bất quá bọn họ thực mau liền phát hiện phí công phu tìm này đó vô dụng, bởi vì buổi tối lại bị kéo ra ngoài huấn luyện dã ngoại. Chờ trở về thời điểm đã 11, nhị điểm, mỗi liền tính hân chạy phòng trừng đều lại chạy về tới. Tâm tắc Bành Mạn Mạn các nàng khóc không ra nước mắt. Buổi sáng lên thời điểm phát hiện trên người bị đinh thật nhiều bao đều tâm ý nguội lạnh. Nhìn xem ta vốn dĩ khỏe mạnh xinh đẹp mạch sắc thủ cánh tay, hiện tại đều thành một mảnh ngật đắp sơn, sớm biết rằng ta liền cùng Giao Giao giống nhau ăn mặc trường tụ ngủ. Bành Mạn Mạn ưu thương nói, vì tham lệnh cũng là vì buổi tối không có chiếu, đại gia ngủ đều là ăn mặc ngực quần đuổi tránh ở túi ngủ ngủ, cánh tay đặt ở bên ngoài mặc dù không có con muỗi đốt, phỏng chừng cũng muốn bị trên mặt đất bỏ tiểu sâu cắn. Tô Tử Giao lần này đến mang tắm rửa trong quần áo liền mang theo một thân trường tụ quần dài thuần áo đông phục, mang thời điểm chỉ là nghĩ nếu tới rồi trong núi sẽ có thời tiết lạnh dưới tình huống có thể thêm ý đi, không nghĩ tới nhưng thật ra dùng ở chỗ này. Cho nên trừ bỏ trên cổ có linh tinh mấy cái điểm đỏ, Tô Tử Giao trên người cũng không có quá nhiều bị đốt ra tới bao, bất quá cái này tình huống nàng cũng có chuẩn bị, lấy ra phối trí tốt con muỗi thủy đưa cho Bành Mạn Mạn các nàng. Cái này là ta chính mình điều phối nước thuốc, đối đốt ra tới bao rất có hiệu quả. Bành Mạn Mạn biên nói lời cảm tạ biên tiếp nhận, ở trên người đổ một lát liền cảm giác ngứa cảm thiếu, còn có chút lạnh lạnh, nếu không phải bởi vì nước thuốc không lớn, nàng đều tưởng cấp trên người đều đổ một lần. Này bỏ thêm cái gì hảo mát lạnh à, này nếu là tắm rửa thời điểm thêm một ít, đến nhiều mát mẻ à. Bành Mạn Mạn cảm khái nói, bỏ thêm bạc hà. Tô Tử Giao buồn cười nói, nếu là tưởng mát mẻ, trực tiếp tẩy tắm nước lạnh không phải hảo, bất quá không cần thăm lạnh, tắm nước nóng đối thân thể càng tốt chút. Lúc này ta nhưng chân tướng tin ngươi là quân y gì, thế nhưng còn sẽ chính mình phối dược, ngươi có phải hay không còn hiểu trung y gì à? Chính Huệ Anh hiếu kỳ nói, không nhiều lắm, lược hiểu ra lông. Tô Tử Giao khiêm tốn nói, bất quá, vì cái gì không tin ta là quân y gì? Tô Tử Giao nghi hoặc, cái này có giả mạo tất yếu sao? Vì cái gì các nàng sẽ cảm thấy không thể tin. Bành Mạn Mạn ha ha cười nói, khụ khụ, chủ yếu là xem ngươi cái dạng này, rất như là thông tín liên hoặc là cơ quan ra tới, rốt cuộc Liệp Ưng tiêu chuẩn vẫn là rất cao, quân ý thì chúng ta là thật không dám nghĩ đến. Bất quá ngươi hai ngày này huấn luyện mọi người đều thấy, vô luận ngươi phía trước là cái gì cương vị, lại đây nơi này đều là đương nhiên sự. Tô Tử Giao ánh mắt đầu tiên sắc thật rất làm người mê hoặc, nhu nhược không được. Cánh tay chân như vậy thế, mọi người đều cảm thấy cửa thứ nhất ngày đầu tiên phòng trừng liền phải bị soát đi xuống, ai biết nhân gia không chỉ có không có bị soát đi xuống, tương phản còn cùng những cái đó các nàng không phân cao thấp. Nếu các nàng có thể nhìn đến huấn luyện viên tổ các loại số liệu hội báo, liền sẽ biết Tô Tử Giao không ngừng hiện tại thực lực ở vững bước đề cao, cũng không có ở vào đỉnh kỳ, còn ở vào phong điểm leo lên trên đường. Hạ Võ chính là thu thập xử lý cũ người, cầm đóng dấu ra tới mới mẻ nóng hổi còn mang theo mực dầu vị số liệu biểu trực tiếp tới rồi Tạ Khởi Vân văn phòng, thấy hắn còn ở viết báo cáo, trực tiếp đem đơn tử chụp ở trước mặt hắn, ở tử vong xạ tuyến chọn khỏe miệng nói. Lão đại, tân đóng dấu ra tới này phê thí huấn tân nhân số liệu, nhạ, đều ở chỗ này, trừ bỏ vừa mới bắt đầu chúng ta xem trọng kia mấy cái, còn có mấy cái muốn đặc biệt chú ý ta đã tiêu thượng. Không sai, Hạ Võ đây là ở điên cuồng ám chỉ, Tạ Khởi Vân cau mày cầm lấy đơn tử từ thượng đi xuống xem, số liệu dùng bảng biểu hình thức triển lãm, đối với đặc biệt chú ý mấy cái xếp hạng trên cùng, mặt sau thể lực sức chịu đựng thượng một lưu A. Tạ Khởi Vân tầm mắt ở Tô Tử Giao tên thượng nhiều dừng lại vài giây, nhìn kỹ hạ nàng số liệu, giống như Tạ Khởi Vân đoán trước giống nhau, Tô Tử Giao các phương diện số liệu đều thực ưu dị, trải qua mấy ngày nay huấn luyện sau, lại đại biên độ tăng lên, có thể dự đoán đến, nếu tiếp tục kiên trì đi xuống hẳn là ở Liệp Ưng cũng có một vị trí nhỏ. Hạ Võ tiểu tâm quan sát hạ bọn họ lao đại phản ứng, nhìn không ra ưu hỉ, đây là không phản ứng. Vẫn là không nhìn thấy. Không thể đi. Đội trưởng, ta cảm thấy, Tô Tử Giao rất phù hợp chúng ta Liệp Ưng tuyển người yêu cầu, đợt thứ hai hẳn là sẽ lưu lại, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hạ Võ liền kém không minh bạch nói, nếu là ngươi cảm thấy không được, kia chúng ta có thể lại thương lượng, nếu là đồng ý, kia chúng ta liền công tư phân minh, lưu tại trong đội cần phải chú ý đúng mực. Hạ Võ không náo minh bạch, Tạ Khởi Vân vận khí như thế nào liền như vậy hảo đâu, vốn dĩ tìm mặt khác liên đội cô nương còn chưa tính, hiện tại cô nương này chính mình đều phải đến lực ứng, về sau lại là đội viên, này từ trên xuống dưới đích xác thật có chút kia cái gì. Đương nhiên, hắn tin tưởng đội trưởng hành vi thường ngày, khẳng định là sẽ không sảng bậy. Nhưng hắn chính là lo lắng a, này Tô Tử Giao nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm tình huống, đội trưởng còn có thể hay không vẫn duy trì chính mình lý tính phân tích đi đối đãi nàng cùng nàng tương quan sự tình. Ta đã biết, nên như thế nào tuyển liền như thế nào tuyển, có vấn đề đi hỏi trung giáo quan, ta không ý kiến. Tạ Khởi Vân đem đơn tử thả lại đi, lại tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hạ Võ đặc biệt tức điểm điểm mặt bàn nói, khụ. Cái kia Triệu Phong cũng là giống nhau. Ai còn không biết ngươi tương lai đối tượng cái kia Trúc Mã, mộ vị trong mắt ẩn hình tinh địch, này tam nếu là ghé vào một cái trong đội, kia việc vui có thể to lắm. Tạ Khởi Vân lắc đầu nói, có năng lực tiến vậy tiến, không cần ngăn đón. U hô, hào phóng như vậy. Hạ Võ nhướng mày, cảm thấy lao đại đây là đầu óc không thanh tỉnh đi, cái này đều đồng ý. Lại chơi mấy ngày, liền phải bắt đầu tiếp nhiệm vụ. Nhớ rõ làm trong đội người thu hồi tâm, hảo hảo huấn luyện. Tạ Khởi Vân mắt phong đảo qua đàm nói. Hạ Võ ho nhẹ một tiếng, kia còn không phải bởi vì gần nhất vội vàng cấp này đó tân nhân nạp liệu. Đại gia cũng liền lơi lỏng huấn luyện, căng trùng kết hợp, kỳ thật cũng không có gì. Bằng không chờ đợi nhiệm vụ xuống dưới phía trước lại không có kỳ nghỉ, kia đến nhiều nhảm chắn a. Lại nói một tháng sau những người này phải đi hơn phân nửa, dư lại đã có thể không như vậy hảo chơi. Hạ Võ vẫn là rất minh bạch loại cảm giác này. Đã biết, ta đây liền đi qua, chiều nay huấn luyện ngươi muốn lại đây không? Hạ Võ ý xấu hỏi. Tạ Khởi Vân nhìn nhìn mới viết một nửa báo cáo, buổi chiều ngươi lại đây giúp ta viết xong, ta qua đi nhìn xem. Hạ Võ hối hận, sớm biết rằng không đề cập tới, hắn cũng không nghĩ viết báo cáo A. Đáng tiếc chậm, mỗi ngày huấn luyện kế hoạch Tạ Khởi Vân cũng không có nhìn chằm chằm quá cẩn thận. Nhưng là bọn họ đại khái kế hoạch hắn vẫn là biết đến, thể lực huấn luyện, sức chịu đựng huấn luyện, cách đấu huấn luyện, các loại súng ống tách ra nhận thức trở, buổi sáng luyện thể năng, buổi chiều chính là mặt khác. Chờ Tạ Khởi Vân thu thập hảo quá đi thời điểm, từ trung giáo quan cùng mặt khác vài tên huấn luyện viên đang ở giáo thụ cách đấu kỹ xảo, nam nữ binh hỗn hợp huấn luyện, một ít kỹ xảo bọn họ ở trong đội thời điểm đã học quá, có chút là tân, muốn thông hiểu đạo lý, liền phải lần lượt đi thực tiễn. Dù sao đại gia thái kê mổ nhau, cũng không ai cười ai, trừ bỏ trung giáo quan trầm khuôn mặt đi ở bên cạnh lớn tiếng trách cứ nói, trên tay mềm như bông, có phải hay không không ăn cơm no. Đại cô nương đều so ngươi hăng hái, nhìn xem chúng ta nữ binh, nhìn nhìn lại các ngươi này đó tôm chân mềm, mất mặt không. Hắc, mắng chửi người không mắng khuyết điểm, đặc biệt còn mắng bọn họ không bằng hiện trường nữ binh nhóm. Nam binh nhóm trên mặt là một trận hồng một trận lục, tưởng nói đó là nhân gia nam binh nhường, giống như lại có điểm khinh thường nữ binh ý tứ. Nữ binh nhóm cũng sắc mặt khó coi, biết đây là bị cười nhạo. Làm gì? Không cao hứng, a, vậy dùng thực lực làm ta câm miệng. Trung giáo quan nói xong, những cái đó lưu có thừa lực các binh lính lập tức phóng thích mở ra, trên cổ gân xanh băng ra, đại gia liền kém đánh gần chết mới thôi, cùng đánh kẻ thù giống nhau. Tô Tử Giao đối diện nam binh bắt đầu cũng là xem nàng mềm mại trắng nõn, điểm đến mới thôi, hiện tại dùng một chút thượng toàn lực, Tô Tử Giao dùng cánh tay đón đỡ thời điểm, đều cảm thấy cánh tay chấn động, liền tính không xem cũng biết hẳn là ứ thanh. Tô Tử Giao đối với cách đấu kỹ thuật càng nhiều dùng chính là kỹ xảo phương diện, sức lực thượng nàng biết khẳng định là đua bất quá nam binh nhóm, có thể đứng ở chỗ này, dùng tay phách gạch đều là hàng ngày, nàng nhưng không cảm thấy chính mình xương cốt có thể so sánh gạch ngạnh nhiều ít. Đương đối diện nam binh lại muốn cho cũ trọng thi vươn nắm tay muốn đánh qua đi khi, Tô Tử Giao cúi đầu túi người xuống bay nhanh đảo qua mặt đất, còn không có thu hồi chân nam binh bị đá vừa vặn, thân hình không xong lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Hai người phản ứng đều cực nhanh, nam binh nhanh chóng chuẩn bị chống mặt đất chuẩn bị bò lên, lại bị càng mau đứng lên Tô Tử Giao dùng đầu gối đỉnh hắn ngực, cánh tay từ biệt, hoàn toàn đè ở dưới thân không thể động đậy. Nam binh còn nghĩ quay người hảo hảo cùng Tô Tử Giao đánh một hồi, liền cảm giác cái hốt chợt lạnh, phân thần nhìn mắt, huấn luyện viên bên kia đều ở ôm ngực nhìn bọn họ cách đấu, giống như cũng không có đặc biệt chú ý ai, là hắn ảo giác. Còn không có tưởng xong, vai cổ chỗ đã bị một cái mảnh khảnh cánh tay thích chặt, có nhận thua hay không? Tô Tử Giao hỏi. Khóc không ra nước mắt cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên nam binh. Nhận thua.